Rốt cuộc đã tới, Tâm Thay Đổi thấy xa xa ô áp áp một đám người lớn ảnh cấp tốc bay tới, ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng lạnh, tức giận nói. Tâm gia đệ tử nghe lệnh, thế tất tiêu diệt xâm phạm địch nhân. Một cái cũng đừng để cho bọn họ chạy trở về, thể cản vệ lòng ta nhà tôn nghiêm, Tâm Biến lớn âm thanh ra lệnh. Là nhà chủ, Tâm gia đệ tử toàn cũng điều chỉnh tốt trạng thái của mình, chờ đợi sắp gặp phải huyết chiến. Lôi Động Tiên dẫn đầu đếm vạn lôi gia cao thủ, xa xa thấy trên không trung gào thét lôi thú cùng với bên trên vạn danh đợi chờ mình Tâm gia cao thủ, cả người tàn mát ra một cỗ sát khí, quát to, lôi gia đệ tử nghe lệnh, huyết tẩy Tâm nhà, để cho lôi tâm giới mọi người thấy nhìn, dám can đảm trêu chọc ta lôi gia kết cục. Vâng, lôi gia cao thủ đồng nói. Lôi Động Tiên, ngươi rốt cuộc đã tới, lão phu chờ ngươi đã lâu rồi. Ngươi lại dám quang minh chánh đại trộm ta kiếp lôi thạch, hôm nay chúng ta không chết không ngớt. Tâm Thay Đổi chết nhìn chòng chọc thù sâu như biển Lôi Động Tiên, tức giận quát. Hừ, Tâm Thay Đổi, ngươi lại trả đũa. Ngươi phái đến ta lôi ra gian tế, một cái bị ta giết, một cái chạy, một cái bị ta bắt được. Ngươi còn dám nói ra những lời này, lão phu không thể không bội phục ra mặt của ngươi dày. Lôi Động Tiên hừ lạnh một tiếng, vẫy tay một cái, lôi ra nhị trưởng lão đem bắt được Đích Thiên Lạc Kiều mang tới. Lôi Động Tiên, ngươi tùy tiện bắt một người đã nói là ta Tâm gia phái gian tế, phải hay là không buồn cười quá? Tâm Thay Đổi thấy vết thương chẳng chịt Đích Thiên Lạc Kiều mình căn bản không nhận biết, giễu cợt nói. Mà xen lẫn trong Tâm nhà trong hàng đệ tử Cảnh Phong khán đến vết thương chẳng chịt, trói gô bị một gã lôi ra trưởng lão nói trong tay Đích Thiên Lạc Kiều, trong lòng dâng lên một đoàn lửa giận, hận không thể lập tức xông đi lên, đem Thiên Lạc Kiều cứu lại. Thật sao, vậy ta để ngươi hôn mắt nhìn chưa tự mấy đệ tử trong tay ta chết đi. Lôi Động Tiên thấy Tâm Thay Đổi nhìn trời Lạc Kiều thờ ơ, ánh mắt lộ ra một tia sát ý, nói tới tay chuẩn bị đánh chết Thiên Lạc Kiều. Đột nhiên lúc này, Bạch gia đệ tử trong đội ngũ truyền ra hét thảm một tiếng, hai gã Bạch gia đệ tử thân thể, thình thịch một tiếng bạo liệt rồi, nhìn đáo tự mấy có đệ tử đột nhiên bị giết, Tâm Thay Đổi trong mắt phun ra hai tia chớp nói, Lôi Động Tiên, ta hiện thiên thể với ngươi không chết không ngớt. Nói, Tâm biến hóa làm một tia điện, xông về hữu ta bất rõ ràng ý tưởng Lôi Động Tiên. Thấy Tâm Thay Đổi công tới, Lôi Động Tiên chỉ có thể buông tha cho giết chết Thiên Lạc Kiều, cùng Tâm Thay Đổi chém giết đến cùng một chỗ. Lôi ra cùng Tâm nhà cao thủ khán đáo tự mấy gia chủ chém giết đến cùng một chỗ, cũng đều chen chúc giết đến cùng một chỗ, một hồi lôi tâm giới kích thước lớn nhất chém giết diễn ra. Thấy tràng diện trong lúc nhất thời hỗn loạn, Cảnh Phong tại đánh chết chết một gã lôi ra cao thủ về sau, lặng lẽ đi tới choi bó Thiên Lạc Kiều lôi ra cao thủ cảnh, muốn giết chết lôi ra cao thủ, cứu ra Thiên Lạc Kiều. Nhưng mà để cho Cảnh Phong không có hữu tưởng đến là, choi bó Thiên Lạc Kiều lôi ra cao thủ dĩ nhiên là một gã bát cấp thiên lôi, chính là thần cấp cao thủ, Cảnh Phong đánh lén cũng không có đả thương hại đến tên này bát cấp thiên lôi thần, ngược lại bị bát cấp thiên lôi thần bổ ra đen nhánh điện quang đánh cho tay chân run lên. Ồ, bát cấp thiên lôi thần phát hiện tự mấy một kích toàn lực cũng không có bị thương nặng, nhìn như chỉ có lục cấp thiên lôi thánh thực lực Cảnh Phong, chỉ là để cho Cảnh Phong thân tử nhất thời chậm lại một chút, nhướng mày, kinh dị một tiếng. Ba ba bá, thấy bát cấp thiên lôi thần mình căn bản không có thể ngay mặt chống lại, Cảnh Phong muốn lợi dụng tốc độ cực nhanh tìm kiếm cơ hội, đem Thiên Lạc Kiều cứu ra ma trường. Bát cấp thiên lôi thần thấy Cảnh Phong biến hóa tàn ảnh, nhướng mày, phát hiện tự mấy căn bản theo không kịp Cảnh Phong tốc độ, trong lúc nhất thời bị Cảnh Phong ép tới chân tay co cóng, vội vàng phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn, đã khống chế mình không gian chung quanh, muốn áp chế Cảnh Phong tốc độ. Hừ, mặc dù của ta thực lực bản thân kém xa ngươi, nhưng ta linh hồn cảnh giới cũng không thua ngươi, muốn lợi dụng không gian pháp tắc trói bó ta, ngươi thật là quá ngây thơ rồi. Cảnh Phong lãnh rên một tiếng, phóng xuất ra biên độ sóng sau tam cấp thần người lực lượng linh hồn bao lại Thiên Lạc Kiều, cùng bát cấp thiên lôi thần tranh đoạt hắn không gian khống chế. Thình thịch, phàm là không cẩn thận xông vào Cảnh Phong cùng bát cấp thiên lôi thần tranh đoạt không gian ở trong cao thủ, toàn bộ trong nháy mắt bị chen ép thành mảnh vỡ, thịt vụn trên không trung tán rơi xuống. Cảm nhận được hai người điên cuồng, Lôi Bạch hai nhà cao thủ rối rít lui về phía sau, không dám đến gần hai người. Mà lúc này, hấp thu lôi tâm châu lực lượng Lôi Động Tiên đến mức cũng là tiếng buồn bã trận trận, Lôi Động Tiên phát ra hư ảo lôi quang trong nháy mắt chém nát chung quanh thân thể Tâm gia cao thủ, Lôi Động Tiên lôi tâm giới đệ nhất nhân thực lực bị hoàn toàn phát huy đi ra. Thấy điên cuồng đồ giết thảm Tâm gia cao thủ Lôi Động Tiên, Tâm Thay Đổi cùng với Tâm gia cao thủ toàn bộ đô cảm đáo phẫn nộ, sáu người liên thủ bày ra một cái đại trận, khốn trụ điên cuồng Lôi Động Tiên. Mà lôi ra cao thủ trận doanh không hoàn toàn có mảng lớn cao thủ bỏ mình, theo lôi thú từng tiếng gào thét, trong thân thể đen nhánh cuồng lôi hoàn toàn bắn ra đến, phàm là đến gần lôi thú 10 mét khoảng cách xa lôi gia cao thủ toàn bộ phát ra tiếng kêu thảm, bảo thể mà chết, theo lôi gia cao thủ càng chết càng nhiều, lôi thú lại càng ngày càng hưng phấn, tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh. Xuất sinh, thấy lôi thú đã trong nháy mắt tàn sát chết đến trăm tên lôi gia cao thủ, lôi ra một gã bát cấp thiên lôi thần cùng ba gã thất cấp ngày lôi hoàng quát lên một tiếng lớn, liên thủ dây dưa tới khát máu lôi thú, kích chiến đấu. Xèo xèo, từng đạo không gian đường văn nhỏ phong hòa bát cấp thiên lôi thần chính giữa nứt ra, từ vu cảnh phong muốn phân thần bảo hộ thiên lạc kiều, trong lúc nhất thời căn bản không làm gì được bát cấp thiên lôi thần ngược lại đã rơi vào hạ phong. Mà đã nhận ra cảnh phong đích thiên lạc kiều thấy cảnh phong vì bảo vệ mình nhất thời rơi vào hạ phong, một trái tim kịch liệt nhảy lên, lệ rơi đầy mặt nhìn lấy cảnh phong thút thít nỉ non. Nhưng bát cấp thiên lôi thần lúc này cũng cảm nhận được sâu đậm khiếp sợ, nhìn như chỉ có lục cấp thiên lôi thánh thực lực cảnh phong cánh nhưng cùng mình lực lượng linh hồn tương xứng, hơn nữa cảnh phong hoàn phóng xuất ra một cỗ lực lượng linh hồn bảo vệ được thiên lạc kiều. Nhìn đáo tự mấy nhất thời không làm gì được bát cấp thiên lôi thần, đối không đang lúc khống chế cũng đã rơi vào hạ phong, cảnh phong chi đạo nữa tiếp tục như thế, mình nhất định thất bại. Cảnh phong nhất tâm nhị dụng, chống cự lấy bát cấp thiên lôi thần lực lượng linh hồn trùng kích, mạnh mẽ dùng lực lượng linh hồn giải trừ thiên lạc kiều trong cơ thể trói bó, đem thiên lạc kiều đưa ra cùng bát cấp thiên lôi thần tranh đoạt không gian. Ôm, đã không có thiên lạc kiều phân tâm, cảnh phong trong nháy mắt tập trung tinh thần, lực lượng linh hồn thoáng cái tập trung lại, đem bát cấp thiên lôi thần lực lượng linh hồn trực tiếp bao vây lại. Đã bị cảnh phong lực lượng linh hồn công kích, bát cấp thiên lôi thần não trong một hồi hôn mê, một ngụm máu đặc đoạt miệng ra, hoàn toàn đã rơi vào cảnh phong khống chế không gian. Hừ, đi vào không gian của ta, ngươi nghỉ muốn sống đi ra. Cảnh phong tại trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, vận chuyển một tuần vòng huyền độn chi lực, sử xuất mình trải qua suy diễn, đã nắm giữ 6 tiếu lôi lửa nhanh chóng. Giống giống, đỏ lên tối sầm hai cái gào thét điện long gào thét chui vào cảnh phong khống chế trong không gian, mang theo vô tận khí thế cùng lực lượng, nặng nề tập kích lên thân thể bị quản chế, vội vàng chống cự bát cấp thiên lôi thần. Thình thịch, bát cấp thiên lôi thần vội vàng hội tụ lôi quang đoàn bị cảnh phong 6 tiêu lôi hỏa nhanh chóng xuyên thấu, oanh tới rồi trên người. Cường đại biên độ sóng sau lực lượng trong nháy mắt vỡ nát bát cấp thiên lôi thần thân thể, chỉ còn lại có nổi bồng bềnh giữa không trung thần anh. Tiểu tử, ngươi lại dám hủy ta thân thể, làm tổn thương ta tu vị, lão phu liền dù chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bát cấp thiên lôi thần thần anh nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu xông về cảnh phong, muốn tự bảo thần anh cùng cảnh phong đồng quy vô tận. Thật sao, bất quá cùng ngươi đồng quy vô tận không phải ta. Cảnh phong lãnh cười một tiếng, ngay tại bát cấp thiên lôi thần thần anh tự bảo trong nháy mắt, cảnh phong vèo một tiếng trốn vào hư độc cảnh trong biến mất. Một đóa máu đỏ mây hình nấm ở trong không gian nổ lên, cường đại sức cắn nuốt số lượng trong nháy mắt cắn nuốt trăm mễ chi bên trong chỗ hữu cao tới tay, mấy trăm tên lôi tâm hai nhà cao thủ cùng bát cấp thiên lôi thần cùng một chỗ tan thành mây khói. Bị tâm thay đổi, cùng với tâm nhà năm vị trưởng lão sử dụng trận pháp cuốn lấy lôi động thiên thấy lôi ra nhị trưởng lão, bát cấp thiên lôi thần thực lực thông trưởng lão tự bảo thần anh thân tổn hại, một cơn lửa giận hướng lên đỉnh đầu, một đạo hư ảo lôi quang trụ ở chung quanh thân thể lóe ra. Lực lượng cuồng bạo thoáng cái liền phá trừ tâm thay đổi 6 người bày ra trận pháp. Không được, thấy trận pháp bị phá, trên người lôi quang thiêu đốt lôi động thiên, tâm thay lòng đổi giả trong cả kinh, vội vàng né tránh lui về phía sau, nhưng là tâm nhà ngũ trưởng lão bởi vì phản ứng chậm một phần, bị lôi động thiên đã đến gần một ít, lực lượng cường đại trong nháy mắt đâm vào tâm nhà ngũ trưởng lão thân thể, cứ thế mà giao trái tim nhà ngũ trưởng lão xe rách. Thấy nổi giận lôi động thiên căn bản không phải mình có thể chống lại, tâm thay lòng đổi giả ý khẽ động, đem đại phát thần uy lôi thú chiêu đi qua đối kháng lôi động thiên. Đã giết lôi ra mấy ngàn tên cao thủ lôi thú nghe được tâm biến thành kêu gọi, rất không tình nguyện điên cuồng hét lên một tiếng, hóa thành đen kịt một màu lôi vân, thẳng hướng lôi động thiên. Lúc này, lợi dụng hư độc cảnh tránh lôi ra nhị trưởng lão thần anh tự bạo cảnh phong, đang xuyên qua trên không trung tìm kiếm thiên lạc kiều tung tích. Nhưng mà hỗn loạn không gian, giăng khắp nơi lôi quang, đầy trời rắc khắp nơi máu tươi. Đem cảnh phong lực lượng linh hồn cùng tầm mắt toàn bộ ngăn trở rồi, cảnh phong chỉ có thể cấp tốc xuyên qua trong đám người, tìm kiếm để cho mình lo lắng đích thiên lạc kiều. Ngao, lôi thú trên không trung khóc thét một tiếng, bị lôi động thiên bắn tán loạn lôi quang bổ tổn thương, mà lôi động thiên ngực cũng lưu lại lôi thú móng vuốt sắc bén mở ra vết thương. Xuất sinh, thấy ngực lưu lại trùy tâm đau đớn, lôi động thiên hét lớn một tiếng, một mảnh dài hẹp hư ảo điện xà trong người chui ra, bay múa quấn về lôi thú. Bởi vì điện xà số lượng quá nhiều, lôi thú đen nhánh lông chim bị điện xà lực lượng cường đại đánh xuống một sợi lông chim, đau đến lôi thú không ngừng gào thét, thú nhận vạn đạo cuồng lôi, đã phá vỡ lôi động tiên phát ra điện xà. Thấy vạn đạo cuồng lôi nghiêng bắn mà xuống, cắn nuốt không ít lôi gia cao thủ, mình mang đến bên trên vạn danh lôi gia cao thủ hôm nay chỉ còn lại không tới 6.000 người. Lôi động tiên bạo quát một tiếng, đột nhiên bùng nổ, dung hợp lôi tâm châu lực lượng sử xuất mình mạnh nhất một kích. Toàn bộ thiên không cũng vì đó biến sắc. Lôi thần phá, mấy ngàn đầu hư ảo điện long trên không trung đột nhiên xuất hiện, dài miệng lớn dính máu, vọt vào tâm gia cao thủ trong trận doanh. Mấy ngàn tên cao thủ bị hư ảo điện long thích để lực lượng đánh chết, toàn bộ không gian cũng chấn động kịch liệt lên. Bạch gia đệ tử mau lui lại, thấy lôi động tiên một kích mạnh nhất, bạch gia đệ tử trong nháy mắt chết mấy ngàn người, tâm thay đổi run lên trong lòng, vội vàng dẫn đầu bạch gia đệ tử lui về phía sau, chỉ để lại khổ khổ chống cự hư ảo điện long, bị hiện ra diện mục chân thật cảnh phong. Chương 248, hỗn độn tu chân quyết, cảnh phong, thấy hư ảo điện long trung tâm cảnh phong. Lôi động thiên mi đầu nhếch lên, giận dữ hét. Mà lôi ra pháp trưởng lão dẫn theo bị thương thiên lạc kiều đi tới tức giận lôi động thiên bàng thuyết nói, lôi thần, chính là cái này cảnh phong giết chết nhị trưởng lão đấy, người cần phải vì nhị trưởng lão báo thù a hát. Cảnh phong, hôm nay không giết ngươi, ta thề không làm người. Nghe được pháp trưởng lão từng nói, nghĩ đến lôi ra trụ cột một trong bát cấp thiên lôi thần nhị trưởng lão bị cảnh phong sở giết, lôi động thiên gào thét một tiếng. Khống chế tất cả hư ảo điện long công về phía trung tâm cảnh phong. Bị hư ảo điện long không ngừng tập kích, vết thương chồng chất cảnh phong cảm đáo tự mấy có chút không chịu nổi, tâm ý khẽ động, đi vào hư độc cảnh, mau né lôi động tiên một kích mạnh nhất, lôi thần phá. Thấy cảnh phong đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lôi động tiên trong nội tâm cả kinh, vội vàng phóng xuất ra lực lượng linh hồn tìm kiếm cảnh phong, nhưng là tìm tòi một tuần vòng, đều không hữu phát hiện cảnh phong khí tức. Điều này làm cho lôi động tiên cảm nhận được một tia khiếp sợ, nhưng lôi động tiên nghĩ đến thiên lạc kiều cùng cảnh phong quan hệ, nắm lấy thiên lạc kiều cổ của, giận dữ hét, cảnh phong, người đi ra cho ta, nếu không ra, ta ôm đồm chết tiểu tình nhân của ngươi thiên lạc kiều. Hư độc cảnh bên trong cảnh phong nghe được lôi động tiên uy hiếp, trong nội tâm cả kinh, không có hữu tưởng rời đi rồi hư độc cảnh, xuất hiện ở lôi động tiên bên người không xa vời quát, lôi động tiên, có bản lĩnh ngươi hướng ta ra, thả thiên lạc kiều. Lúc này, tử thương vô số, vết thương chồng chất tâm thay đổi cũng mang theo tâm gia cao thủ xông tới, hôm nay cảnh phong bị lôi tâm giới cao thủ bao bọc vây quanh. Cảnh phong nhìn chung quanh liếc bốn phía, phát hiện tự kỷ bị vây cũng không thêm để ý tới, chết nhìn chòng chọc lôi động thiên nói, lôi động thiên buông nàng ra, bằng không thì ta nhất định khiến ngươi hối hận. Ha ha, cảnh phong, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi biết ngươi ở đây cùng ai nói chuyện sao? Lôi động thiên cười lớn một tiếng, khinh thường nói. Buông nàng ra, thấy thiên lạc kiều thần tình thống khổ, cảnh phong thân bên trên khí diễm thoáng cay bắn ra đến, ở chung quanh thân thể tạo thành một đoàn tốc độ cao xoay tròn gió lốc. Ồ, thú vị, cảnh phong ta không thể không nói ngươi là ta đã thấy lục cấp thiên lôi thánh thực lực mạnh nhất một cái, không đa nghi nhà giết ta vô số đệ tử, ngươi lại giết chết ta lôi ra xà nhà trụ cột nhị trưởng lão, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Cảm nhận được cảnh phong thân bên trên tản ra sát khí, lôi động thiên nhìn thoáng qua cảnh phong đạo. Lôi động thiên, ngươi không cần tìm người đã nói là ta tâm gia đệ tử, người này đã từng giết ta tâm gia bất ít cao thủ, ta cũng vậy muốn giết chết hắn. Tâm thay đổi thấy cảnh phong, đột nhiên nhớ tới cảnh phong tựu là khiến cho lôi thú nổi giận chính là cái người kia, căm tức nhìn cảnh phong đạo. Nhưng mà này thì cảnh phong cũng không để ý tới lôi tâm hai gia cao thủ ánh mắt phẫn nộ, mà là chăm chú nhìn lôi động thiên, giận dữ hét, lôi động thiên, ta nói sau một lần cuối cùng, buông nàng ra. Bằng không thì ta nhất định huyết tẩy nơi này. Nhìn nhau cảnh phong ánh mắt, nghe được cảnh phong kiên định ngữ, lôi động thiên trong nội tâm không khỏi hoảng hốt, đây là lôi động thiên vài ức năm qua chưa từng có đấy. Lôi động thiên thở bình thường thoáng một phát cảm xúc, ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng lạnh nói, được, lão phu theo ý ngươi, đem nàng còn liền cho ngươi. Nói, lôi động thiên mãnh mà một lần phát lực, đem thiên lạc kiều đẩy hướng cảnh phong. Lạc kiều, thấy thiên lạc kiều thân thể hướng mình bay tới. Cảnh phong cũng không có cảm thấy cao hứng, ngược lại trong nội tâm cảm nhận được một chút bất an, vội vàng chân đạp linh ẩn phiêu minh hướng thiên lạc kiều. Nhưng vào lúc này, lôi động thiên đột nhiên khởi hành, hấp thu lôi tâm châu lực lượng, một đạo hủy thiên diệt địa vẩy hư ảo cuồng lôi bị lôi động thiên một trường bổ ra, bổ về phía cấp tốc bay tới cảnh phong. Mắt thấy cảnh phong tựu nếu bị hư ảo cuồng lôi quán thể, lúc này, thiên lạc kiều phát hiện lôi động thiên đắc ý đồ, chợt trên không trung di động, chắn cảnh phong trước người của, ngạnh sinh sinh đích đã nhận lấy lôi động thiên tất nhiên, sát nhất kích. Lạc Kiều, thấy Thiên Lạc Kiều vì cứu mình, thô sáp đã ngăn được lôi động thiên một kích, cảnh phong cảm đáo tự mấy trái tim tan nát rồi, ôm cầu ngực vỡ vụn, linh hồn sắp tiêu tán Thiên Lạc Kiều, bi thống giống to. Lôi động thiên, ta các người phải nơi này tất cả mọi người cấp Lạc Kiều bồi mệnh. Cảnh phong hét lớn một tiếng, đem kim sĩ đại bàng, hỏa phượng, cánh xám cùng kỳ giá tam cái đã khôi phục lại cửu cấp thần nhân cảnh giới cao thủ khai ra hết. Kim sĩ, đầu châu, hỏa phượng, cho ta tàn sát sạch nơi này hết thảy mọi người, một tên cũng không để lại biết không? Một tên cũng không để lại, cảnh phong giống to ra lệnh. Vâng thưa chủ nhân, kim sĩ đại bằng tam người thấy cảnh phong nổi điên biểu tình, trong nội tâm cả kinh, bởi vì bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua cảnh phong như vậy phẫn nộ. Tất cả đều vận đủ toàn lực, thẳng hướng bị trên người mình khí tức cảm thấy sợ hãi lôi tâm hai nhà cao thủ. Lạc Kiều, ngươi thật khờ, ngươi muốn chịu đựng, ta sẽ không để cho ngươi chết, ta còn muốn để cho ngươi lưu ở bên cạnh ta. Cảnh phong ôm Thiên Lạc Kiều nổi bồng bềnh giữa không trung, rơi lệ đầy mặt nói. Hôm nay cảnh phong hận chết mình, hối hận không nên đem Thiên Lạc Kiều một thân một mình ở lại nguy cơ trùng trùng lôi hoàng thành, thế cho nên Thiên Lạc Kiều bị lôi động thiên bắt. Phong ca, ta có thể như vậy bảo ngươi sao? Ngươi biết không, ta giống như cùng ngươi vĩnh viễn cùng một chỗ, vĩnh viễn không xa rời nhau, nhưng ta biết nguyện vọng này vĩnh viễn không thể thực hiện, bất quá không có sao, có thể vì ngươi ngăn lại cái này tất nhiên, sát nhất kích, chết trong ngực của ngươi, ta cũng vậy cảm thấy rất hạnh phúc. Phong ca, ngươi có thể hôn ta một cái không? Thiên Lạc Kiều suy yếu run rẩy nói. Nghe được Thiên Lạc Kiều trước khi chết mà nói, cảnh phong khán đáo tự mấy trái tim thật đau đau quá, ôm thật chặt ở yểm yểm nhất tức Thiên Lạc Kiều, sâu đậm hôn đến Thiên Lạc Kiều thanh tú trên môi. Cảm nhận được cảnh phong ôn tình, Thiên Lạc nhu mì xinh đẹp giống như quên mất thống khổ, lộ ra một tia mỉm cười mê người, thâm tình nhìn cảnh phong, nuốt xuống cuối cùng một hơi, trong cơ thể bể tan tành nguyên anh cũng tan thành mây khói. Lạc Kiều, cảm giác được trong cơ thể ngọc người đã lạnh như băng, cảnh phong ngửa mặt lên trời một tiếng trường giống, ôm thật chặt ở Thiên Lạc Kiều, bi tình hô lớn. Mà lúc này, hơn một vạn tên lôi tâm hai nhà cao thủ đã bị kim sĩ đại bằng tam nhân đồ giết thảm chỉ còn lại có hơn 1.000 người, mà vừa mới còn hung hăng càn quấy vô cùng lôi thú cảm nhận được kim sĩ đại bàng trên người tán phát bằng loại hoàng giả khí tức, sợ đến cả người run rẩy, tránh trên không trung, không dám xuống. Lúc này, cảnh phong ôm đã hương tiêu ngọc tổn đích Thiên Lạc Kiều bay đến vết thương chằng chịt, một kiềm kinh chỉ lôi động thiên trước mặt nói, lôi động thiên, đây là mày bức tao đấy, ta vốn định không sát qua ngươi lôi ra đệ tử. Nhưng ngươi lại giết Lạc Kiều, hôm nay nơi này tất cả mọi người vì Lạc Kiều chôn theo đi. Ngươi, các ngươi không phải lôi tâm giới, các ngươi rốt cuộc là người nào? Thấy kim sĩ đại bàng, hỏa phượng, cánh xám cùng kỳ ba người đã vượt qua thiên chi giới phạm vi thực lực, cảm nhận được trên người bọn họ tán phát khí tức, lôi động thiên cảm nhận được sâu đậm run sợ cùng sợ hãi, hoảng sợ nói. Kim sĩ, hỏa phượng, đầu châu, những người khác liền giao cho các ngươi, nhớ một tên cũng không để lại. Cái này lôi động thiên giao cho ta muốn thân thủ giết chết hắn, vì Lạc Kiều báo thù. Cảnh phong thương cảm nhìn thoáng qua thâm tình nhìn nhau mình, nhưng đã hương tiêu ngọc tổn đích Thiên Lạc Kiều, tâm ý khẽ động, đem Thiên Lạc Kiều thi thể truyền vào hư độc cảnh ở bên trong, tế xuất mục hồn cầm trong tay. Nghe được cảnh phong muốn một mình lấy tánh mạng mình, lôi động thiên trong nội tâm vui vẻ, thấy được một tia hy vọng, lôi động thiên nghĩ đến mặc dù mình mới vừa rồi bị kim sĩ đại bàng kích thương. Nhưng cảnh phong tái lợi hại cũng không phải có được lôi tâm giới thánh khí lôi tâm châu mình lợi hại. Mình chỉ cần bắt giữ cảnh phong, liền có cơ hội chạy trốn, tiếp tục kích cảnh phong đạo. Cảnh phong, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó cũng đừng làm cho người giúp ngươi. Hừ, lôi động thiên, ngươi không dùng kích ta đã nói muốn một mình vì Lạc Kiều báo thù, liền tuyệt sẽ không để cho người ta giúp ta. Cảnh phong lãnh rên một tiếng, khinh thường nói. Tốt. Lão phu kia liền nhìn một chút ngươi có gì thực lực dám nói lớn lối như thế. Lôi động thiên bạo quát một tiếng, hấp thu lôi tâm châu lực lượng, một đạo hư ảo gai nhọn hoắt cuồng lôi chui thể ra, bổ về phía cảnh phong. Cảnh phong chi đạo lôi động thiên chính là lôi tâm giới đệ nhất nhân, bản thân thực lực dĩ kinh đạt tới thiên chi giới chỗ hữu cao tới tay đỉnh núi, hơn nữa có thể tăng lên rất nhiều lôi linh lực lôi tâm châu. Cảnh phong dã bất dám chủ quan, vội vàng mặc vào nghịch thiên liệt diễm giáp, thú nhận hư ảo thổ linh lá chắn. Nghênh đón tiếp lấy. Hôm nay cảnh phong thân phận đã bại lộ, cảnh phong giã bất nữa cẩn thận từng ly từng tí ẩn núp, hấp thu ngày viêm châu lực lượng, cầm trong tay chiến đao mộc hồn, một mùi lửa đỏ lưỡi đao kinh thiên lên, bổ ra lôi động tiên phát ra hư ảo cuồng lôi, bổ về phía Lôi Động Thiên. Lôi Động Thiên không có hữu tưởng đến cảnh phong cánh nhưng có thể bổ ra mình phát ra cuồng lôi, nhất thời không kịp phản ứng, bị mục hồn hóa ra cực lớn lưỡi đao bổ trúng, ngực phải trực tiếp bị phách xuyên, đeo. Phốc phốc, Lôi Động Thiên nhất thời chủ quan, một chiêu qua hậu tựu đã rơi vào hạ phong, bị mục hồn tán phát lực lượng cường đại quán thâu vào trong cơ thể, lôi linh lực thoáng cái lăn lộn loạn cả lên, ngực vừa tăng phún ra một ngụm máu tươi. Thấy Lôi Động Thiên bị thương, cảnh phong không có ngừng nghỉ, ở mục hồn trong độ vào một cỗ huyền độn chi lực, ngay sau đó một đao lại bổ về phía Lôi Động Thiên. Thấy chấn động không gian mục hồn lưỡi đao bổ tới, Lôi Động Thiên cũng không dám nữa coi thường cảnh phong, vội vàng tế xuất lôi tâm châu, dung nhập vào đáo tự mấy bổ ra hư ảo cuồng lôi ở bên trong, đón nhận mục hồn lưỡi đao. Oanh, kèm theo từng đợt không gian vặn vẹo, toàn bộ không gian phát ra nổ vang, một cỗ năng lượng to lớn nước xoáy xuất hiện ở không trung. Thình thịch, cảnh phong bị Lôi Động Thiên một kích đánh bay gian lận mễ chi xa, từng đạo vết máu xuất hiện ở mặt ngoài thân thể. Mà lúc này Lôi Động Thiên cũng không chịu nổi, đè nén sắp đoạt miệng ra máu đặc, thu hồi lôi tâm châu. Tại sao có thể như vậy? Cảm nhận được mục hồn tán phát uy lực, Lôi Động Thiên rốt cuộc run sợ mà bắt đầu, bởi vì Lôi Động Thiên phát hiện, chính là lôi tâm châu ở mục hồn trước mặt, cũng dính không đến một tia tiện nghi. Cảnh phong tại không trung thở bình thường thoáng một phát thương thế, chân đạp linh ẩn phiêu lần nữa đánh tới, hóa thành từng đạo dây nhỏ, bao bọc vây quanh Lôi Động Thiên, tìm cơ hội đánh lén Lôi Động Thiên. Thấy cảnh phong quỷ dị thân hình, Lôi Động Thiên cảm thấy thập phần đau đầu, hấp thu lôi tâm châu lực lượng, không ngừng né tránh đánh trả, nhưng phải không bàn về Lôi Động Thiên phát ra trường tâm lôi cỡ nào mau lẹ, chính là dính không đến cảnh phong vạt áo, bị cảnh phong đánh lén luống cuống tay chân, từng đạo vết đao xuất hiện ở mặt ngoài thân thể. Ngay tại Lôi Động Thiên vô kế khả thi lúc, đột nhiên, một cổ cường đại không gian áp lực đột nhiên áp hướng về phía Lôi Động Thiên, luống cuống tay chân Lôi Động Thiên thoáng cái rơi vào cảnh phong sở khống chế trong không gian. Ngay tại Lôi Động Thiên muốn phóng xuất ra lực lượng linh hồn mâu thuẫn cảnh phong sở khống chế không gian áp lực lúc, xen lẫn lực lượng hủy diệt đỏ lên tối sầm hai cái cuồng long chui vào không gian ở trong, một trước một sau đánh tới Lôi Động Thiên trước ngực phía sau lưng. TXT tiểu thuyết download www.wasa.com trực tiếp quán xuyên Lôi Động Thiên ngực. Lôi Động Thiên, chịu chết đi. Thấy Lôi Động Thiên đã trọng thương, cảnh phong quát lên một tiếng lớn, trong tay mục hồn đột nhiên biến lớn, đánh ra thạch phá thiên kinh một đao. Oanh, cảnh phong hủy thiên diệt địa một đao phách khai mở liễu không gian, đem trọng thương bị quản chế Lôi Động Thiên chém thành hai nửa, trên không trung nổ tung, chỉ để lại nổi bồng bềnh giữa không trung lôi tâm châu. Thấy Lôi Động Thiên đã chết, cảnh phong thân hình khẽ động gỡ xuống nổi bồng bềnh giữa không trung lôi tâm châu, lạnh lẽo nhìn một mắt bốn phía, thấy lôi tâm hai nhà cao thủ chỉ còn lại có giải rác hơn 10 người, còn lại toàn bộ bị kim sĩ đại bằng tam nhân đồ giết thảm. Cảnh phong, chúng ta sai lầm rồi, đừng có giết chúng ta, tha cho mấy người chúng ta đi. Thấy có được lôi tâm giới thánh khí lôi tâm giới đệ nhất nhân Lôi Động Thiên cũng bị cảnh phong giết chết, ở tăng thêm vượt qua thiên chi giới thực lực kim sĩ đại bằng tam người. Tâm thay đổi cảm nhận được sợ hãi thật sâu, cầu khẩn nói. Ta nói rồi, nơi này tất cả mọi người nên vì Lạc Kiều chôn theo. Kim sĩ, các ngươi còn chờ cái gì, còn không giết sạch những người này. Cảnh phong chân mày siết chặt, lớn tiếng ra lệnh. Vâng thưa chủ nhân, cảm nhận được cảnh phong tâm trung lửa giận, kim sĩ đại bàng, hỏa phượng, cánh xám cùng kỳ lộ ra một cỗ sát khí, rất nhanh sẽ đem muốn trốn khỏi lôi tâm hai nhà còn sót lại giải rác hơn 10 người chém giết. Làm lôi tâm hai nhà chỗ hữu cao tới tay bị tàn sát một tận về sau, cảnh phong hít sâu một hơi, nhất phi trùng thiên, bay lên mây xanh, không trung bay xuống hạ cảnh phong nước mắt bi thống. Chương 249, hỗn độn tu chân quyết, kim sĩ đại bằng tam người thấy cảnh phong ánh mắt bi thống, đều không có đi quấy rầy, bay lập trên không trung, lẳng lặng chờ đợi cảnh phong cảm xúc ổn định. Lúc này, bạch gia cao thủ ở bạch thượng nguyên cùng bạch tâm vũ dưới sự dẫn dắt chạy tới. Làm bạch gia cao thủ thấy mắt trước mắt một màn lúc, cũng hoàn toàn sợ ngây người. Nguyên thúc, cái này, đây đều là lôi tâm hai nhà cao thủ sao? Đứa nào làm, tại sao có thể như vậy? Bạch tâm vũ thấy chồng chất như núi, chảy máu như thế nào tràng diện, khiếp sợ mà hỏi. Ta cũng không biết, bất quá đây đúng là lôi tâm hai nhà cao thủ. Chúng ta hay là đi hỏi một chút ba người kia chứ? Ta muốn bọn hắn nên biết, bạch thượng nguyên cũng bị một màn trước mắt sợ ngây người. Thấy không trung trôi nổi kim sĩ đại bằng tam người, muốn tiến lên hỏi ý kiến hỏi một chút. Các người không được qua đây, tới người chết, bởi vì kim sĩ đại bàng không biết bạch gia mọi người, thấy bạch tâm vũ, Bạch Thượng Nguyên chờ mấy ngàn tên Bạch gia đệ tử muốn tới gần, lạnh lẽo nhìn một mắt thực lực mạnh nhất Lôi Chiến Tuyệt, vung tay lên, chém ra một mảnh kim quang, đem mấy ngàn tên Bạch gia đệ tử toàn bộ phận đẩy lui ra ngàn mễ chi bên ngoài. Bạch Tâm Vũ cùng Bạch Thượng Nguyên thấy mấy ngàn tên Bạch gia cao thủ bị nam tử mặc áo vàng vung tay lên liền đẩy lui ra ngàn mễ chi bên ngoài, mà bát cấp thiên lôi thần thực lực Lôi Chiến Tuyệt lại cũng không có hữu nhâm gì chống cự, bị nam tử mặc áo vàng phất tay đẩy lui, lộ ra một vẻ hoảng sợ vẻ mặt. Lôi Hoàng, ngươi không sao chứ? Nam tử mặc áo vàng kia rốt cuộc là đẳng cấp gì cao thủ a hát? Như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Bạch Tâm Vũ thấy sững sờ trên không trung Lôi Chiến Tuyệt, dò hỏi. Bởi vì Lôi Chiến Tuyệt bị Kim Sĩ Đại Bàng lạnh lẽo nhìn một mắt, Lôi Chiến Tuyệt cảm thấy nội tâm tất cả đều bị Kim Sĩ Đại Bàng nhìn thấu, một tia cảm giác vô lực tự nhiên sinh ra, ngây ngốc trôi lơ lưỡng ở không trung. Nghe được Bạch Tâm Vũ kêu gọi, Lôi Chiến Tuyệt mới tỉnh hồn lại. Lôi Hoàng, người đến cùng thì sao, không có sao chứ? Thấy Lôi Chiến Tuyệt thời gian ngắn ngốc trệ vẻ mặt, Bạch Tâm Vũ quan tâm mà hỏi. Ta không sao, người nọ hảo cường, không phải chúng ta có thể chống lại, chúng ta hay là nghe hắn, không nên tới gần cho thỏa đáng. Lôi Chiến Tuyệt run sợ nói. Lôi Hoàng, người nọ rốt cuộc là đẳng cấp gì cao thủ? Chẳng lẽ hợp ta Bạch gia chỗ hữu cao tới tay, cũng không thể thủ thắng sao? Bạch Tâm Vũ chau mày nói. Cái này ta không biết, ta chỉ là cảm giác, hắn nếu muốn lấy tính mạng của ta, chỉ cần nửa chiêu sẽ xảy đến. Lôi Chiến Tuyệt không thêm giấu giếm nói. Nghe được Lôi Chiến Tuyệt từng nói, mọi người hít vào một hơi, không hẹn mà cùng lại lui về sau mấy ngàn mét, cũng không dám nữa đến gần Kim Sĩ Đại Bằng Tam người. Đợi hơn một canh giờ, Bạch Tâm Vũ thấy Kim Sĩ Đại Bằng Tam người cũng không hề rời đi chi ý, có chút bất đắc dĩ đã nghĩ dẫn đầu Bạch gia đệ tử rời đi. Lúc này, trong mây xanh truyền đến cảnh phong thanh âm của Tâm Vũ, vi sư ở mây xanh bưng, ngươi lên đây đi. Sư phó, nghe được cảnh phong thanh âm của Bạch Tâm Vũ trong nội tâm vui vẻ hoảng sợ nói. Nhưng Bạch Tâm Vũ thấy thần bí khó lường Kim Sĩ Đại Bằng Tam người, trong lòng có chút sợ hãi nói, sư phó, phía trước người kia không cho ta tới gần, ta làm sao vượt qua a hát. Nguyên lai ngươi là chủ nhân đồ đệ, đã chủ nhân bảo ngươi. Ngươi cứ tới đây đi. Ta sẽ không làm thương tổn của ngươi. Kim Sĩ Đại Bàng nghe được Bạch Tâm Vũ lại chính là cảnh phong tại Lôi Tâm giới thu đồ đệ duy nhất, thái độ thoáng cái hòa hoãn xuống nói. Cái gì? Bạch gia đệ tử nghe được Kim Sĩ Đại Bàng lại gọi cảnh phong chủ nhân, cũng lộ ra một kiểm chấn kinh vẻ, mà ngay cả Lôi Chiến Tuyệt đều có chút may mắn, nhờ có lúc trước không có trêu chọc cảnh phong. Tâm Vũ, ngươi lên đây đi. Sư phó có thật nhiều lời nói sẽ đối ngươi nói. Cảnh phong đứng ở đám mây đỉnh, nhìn một kiểm chấn kinh vẻ còn chưa biến mất Bạch Tâm Vũ nói. Tốt sư phó. Bạch Tâm Vũ thở bình thường thoáng một phát khiếp sợ tâm tình, bay đến cảnh phong sở ở đám mây nóc, thấy được vẻ mặt tiều tụy cảnh phong. Sư phó ngươi làm sao vậy, ngươi không sao chứ? Thấy vẻ mặt tiều tụy cảnh phong, Bạch Tâm Vũ trong lòng căng thẳng, vội vàng quan tâm mà hỏi. Ta không sao, tới Tâm Vũ, ngồi cái này. Sư phó đem hết thảy bí mật cũng nói cho ngươi biết. Cảnh phong hướng chưa tự mấy đồ đệ duy nhất Bạch Tâm Vũ vẫy vẫy tay, chỉ vào một đoàn mây mù nói. Sư phó, Lôi gia cùng tâm nhà cao thủ đâu này? Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Bạch Tâm Vũ ngồi ở đám mây lên, đầu tiên đặt câu hỏi. Lôi gia, tâm nhà tới cao thủ toàn bộ chết rồi, không còn một mống. Kể cả Lôi gia gia chủ Lôi Động Thiên cùng tâm gia chủ tâm thay đổi. Nghĩ đến sát hại Thiên Lạc Kiều Lôi Động Thiên, cảnh phong ánh mắt lộ ra một chút hận sắc. Toàn bộ, chết hết, không còn một mống. Đứa nào làm, nghe được cảnh phong sở nói, Bạch Tâm Vũ trừng lớn hai mắt, trợn mắt hốc mồm nói. Đúng đấy, người thấy Kim Sĩ bọn hắn ba nhân sát đấy, bọn hắn đều vì Lạc Kiều chôn theo rồi. Cảnh phong bả vừa mới phát sinh một màn, một chữ không sót giảng thuật cấp Bạch Tâm Vũ nghe. Nghe được Thiên Lạc Kiều lại vì cứu cảnh phong, cam nguyện ngăn lại Lôi Động Thiên tất nhiên, sát nhất kích, Bạch Tâm Vũ bị Thiên Lạc Kiều tình ý thật sâu cảm động. Sư phó, mời nén bi thương thuận tiện, bảo trọng thân thể, Bạch Tâm Vũ an ủi. Tâm Vũ, người yên tâm đi, sư phó không có sao. Hôm nay Lôi gia cùng tâm nhà toàn bộ đã xong, toàn bộ Lôi Tâm giới liền đếm các ngươi Bạch gia thực lực mạnh nhất. Tâm Vũ, người nhất định phải nắm chắc cái này kỳ ngộ, đem Bạch gia phát dương quang đại, sừng sững ở Lôi Tâm giới đỉnh cao nhất. Cảnh phong vỗ vỗ Bạch Tâm Vũ bả vai, ngữ trọng tâm trường nói. Cảm ơn sư phó cho ta Bạch gia đánh tốt trụ cột. Ta nhất định sẽ không cô phụ sư phó khổ tâm, ta nhất định sẽ đem Bạch gia phát dương quang đại, đứng ở lôi tâm giới đỉnh cao nhất đấy. Bạch Tâm Vũ kiên định nói, Tâm Vũ, theo sư phụ thu ngươi làm đồ đệ vào cái ngày đó lên, sư phó liền tin tưởng ngươi nhất định sẽ có tư cách, bởi vì ngươi có một viên kiên nhẫn, kiên nghị không rút ra trái tim. Về sau nếu như sư phó không ở bên người ngươi, ngươi nhất định nên nắm chắc cho tốt đại cục, mọi thứ lấy đại cục làm trọng biết không? Cảnh Phong dạy bảo nói, sư phó, hôm nay đại cục đã định, ngươi chẳng lẽ không ở lại Bạch gia chúng ta? Chỉ cần sư phụ ngươi ở lại Bạch gia, đệ tử nguyện ý đem Bạch nhà vị trí gia chủ nhường cho sư phó. Nghe được Cảnh Phong phải đi, Bạch Tâm Vũ trong nội tâm hoảng hốt, giữ lại nói. Tâm Vũ, tâm ý của ngươi sư phó tâm lĩnh, nhưng là ta sẽ không ở lại các ngươi Bạch gia, bởi vì sư phụ không phải là các ngươi lôi tâm giới chi nhân. Cảnh Phong hít sâu một hơi nói. Nghe được Cảnh Phong thuyết mình không phải là lôi tâm giới chi nhân, Bạch Tâm Vũ trong nội tâm chấn động, vẻ mặt bất khả tư nghị nói, sư phó, điều này sao có thể, trên người của ngươi rõ ràng tản ra cường đại lôi thuộc tính lực lượng, làm sao sẽ không phải ta lôi tâm giới chi nhân đâu này. Tâm Vũ, vậy ngươi bây giờ nhìn một chút sư phó trên người tản ra cái gì thuộc tính lực lượng đâu này. Cảnh Phong vận vòng vo một tuần vòng huyền độn chi lực, tản mát ra mãnh liệt hỏa thuộc tính linh lực hỏi. Cái này, sư phó, ngươi thật không phải là lôi tâm giới chi nhân. Bạch Tâm Vũ nhướng mày, có chút không dám tin tưởng nói. Không sai, Tâm Vũ, bây giờ ngươi có phải hay không muốn cùng sư phó cắt bào đoạn nghĩa đâu này? Cảnh Phong nhẹ gật đầu, thấy Bạch Tâm Vũ nói. Mặc dù lôi tâm giới đối với tiên ma lưỡng giới cao thủ thập phần bài xích, nhưng Bạch Tâm Vũ nghĩ đến Cảnh Phong toàn tâm toàn ý đối với chính mình, không ngừng dạy bảo mình, trợ giúp mình, lắc đầu nói, một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Mặc kệ sư phó ngươi là kia thế giới chi nhân, chỉ cần sư phụ một tiếng mệnh xuống, đồ nhi lên núi đao xuống biển lửa, tuyệt nghiêm túc. Tâm Vũ, sư phó quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Cảnh Phong vui mừng nói. Đúng rồi Tâm Vũ, sư phó hôm nay nói với ngươi lời nói, cùng với sư phó thân phận ngươi cũng không muốn cho bọn hắn nói, đây là chúng ta thầy trò ở giữa bí mật biết không? Cảnh Phong đề tình nói. Yên tâm đi sư phó, ta sẽ không nói ra đi. Bạch Tâm Vũ bảo đảm nói. Đúng rồi sư phó, đồ nhi có thể hỏi ngươi một chuyện không? Ngươi tới lôi tâm giới đến cùng cần làm chuyện gì? Bạch Tâm Vũ không hiểu hỏi. Tâm Vũ, ngươi còn nhớ rõ sư phó hỏi qua ngươi, 3 vạn năm trước, có nhất hỏa nhân xông vào lôi tâm giới sao? Cảnh Phong hỏi. Sư phó, chẳng lẽ ngươi là vì người này mà đến sao? Bạch Tâm Vũ khiếp sợ mà hỏi. Đúng vậy, người này chính là ta phụ vương, mẫu hậu hòa thân thuộc, ta tới lôi tâm giới chính là vì cứu bọn họ. Cảnh Phong bất thêm giấu giếm nói. Người sư phụ kia, ngươi tìm được bọn họ sao? Bạch Tâm Vũ quan tâm hỏi. Đã tìm được, bọn hắn hôm nay đã bị vây ở lôi gia nằm lôi cốc ở bên trong, chỉ có dùng các ngươi lôi tâm giới thánh khí lôi tâm châu mới có thể đem bọn họ cứu ra. Cho nên sư phó tư cầm các ngươi rồi lôi tâm giới thánh khí, sẽ không quái sư phó đi. Cảnh Phong hữu chút áy náy nói. Sư phó, người giúp đồ nhi nhiều như vậy vội vàng, lại dạy bảo đồ nhi võ công. Đồ nhi một mực vô cùng cảm kích, cái này lôi tâm châu là sư phụ lấy được, đồ nhi tuyệt không có thu hồi ý tứ của. Nói sau nguyên lai có lôi tâm châu, lôi ra mới ngang ngược mà bắt đầu, nếu như lôi tâm giới không có lôi tâm châu bực này thánh khí, có lẽ đối với lôi tâm giới là một chuyện tốt, mời sư phụ nhất định cất kỹ lôi tâm châu. Bạch Tâm Vũ thành khẩn nói, tốt, sư phó liền không khách khí. Cảnh Phong gật đầu nói, đúng rồi Tâm Vũ. Đây là lôi ra trong tàng kinh các hơn vạn cuốn bí điển pháp quyết, còn hữu tam 12 khối kiếp lôi thạch, sư phó cũng tặng cho ngươi, thích ngươi có thể tiện dùng những thứ này bí điển pháp quyết cùng kiếp lôi thạch, lớn mạnh Bạch gia. Cảnh Phong vẫy tay một cái, mấy vạn cuốn tại tàng kinh các trộm phải bí điển pháp quyết cùng kiếp lôi thạch trôi lơ lưỡng ở không trung nói. Sư phó, cái này, Bạch Tâm Vũ chỉ lên trước mắt lơ lửng pháp quyết bí điển cùng kiếp lôi thạch, trợn to hai mắt, khiếp sợ nói. Tâm Vũ, đây là sư phụ tấm lòng thành, người mau đem những pháp quyết này bí điển cùng kiếp lôi thạch nhận lấy đi. Cảnh Phong thuyết đạo, cảm ơn sư phó, đồ nhi thật không biết nên như thế nào cảm tạ sư phó. Bạch Tâm Vũ thu lơ lửng pháp quyết bí điển cùng kiếp lôi thạch, cảm kích nói. Tâm Vũ, thầy trò chúng ta tầm đó cũng đừng có nói nhiều như vậy lời cảm kích rồi. Thời điểm không còn sớm, chúng ta đi xuống đi. Nói cái này, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn. Khống chế được dưới chân đám mây, trôi giạt đến Bạch gia đệ tử trước người của. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chủ nhân, người không sao chứ? Thấy Cảnh Phong cùng Bạch Tâm Vũ phiêu rơi xuống, Kim Sĩ Đại Bằng Tam người vội vàng đi tới Cảnh Phong bên người, quan tâm mà hỏi. Các người yên tâm, ta không sao. Cảnh Phong cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Thật xin lỗi, để cho chư vị đợi lâu, hôm nay Lôi gia cùng Tâm nhà đã diệt vong, chỉ cần chư vị một lòng phụ tá Tâm Vũ, Bạch gia rất nhanh sẽ có thể thay thế Lôi gia ở Lôi Tâm giới địa vị. Kim Sĩ, đem không trung con kia lôi thú cho ta bắt tới, ta muốn tặng nó cho Tâm Vũ. Cảnh Phong ra lệnh. Vâng thưa chủ nhân, Kim Sĩ Đại Bàng thoáng qua một vệt kim quang, đem giấu ở đám mây, sợ đến cả người run rẩy, không ngừng phát ra, ô ô, âm thanh cầu xin tha thứ lôi thú bắt tới. Lôi thú, ta cấp ngươi một lần sống sót cơ hội, chỉ cần ngươi về sau làm của Bạch gia hộ tộc thánh thú, ta hãy bỏ qua ngươi, bằng không thì, ta lập tức đi tính mệnh của ngươi. Cảnh Phong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh nói. Ô ô ô, nghe được Cảnh Phong sở nói, lôi thú không có hữu do dự, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Tâm Vũ, ngươi cấp con này lôi thú thi hạ cấm chế đi, nó lấy hậu tựu là ngươi của Bạch gia hộ tộc thánh thú rồi. Tâm Vũ, nhớ sư phó nói với ngươi lời nói, mọi thứ lấy đại cục làm trọng, Lôi Hoàng, Vực Lão, Hiên Giật Văn, các vị bảo trọng, Cảnh Phong tẩu rồi. Không đợi mọi người nói chuyện, Cảnh Phong cáo biệt một tiếng, hóa thành một tia điện, cùng Kim Sĩ Đại Bằng Tam người cùng một chỗ, biến mất ở tích thi như núi, máu chảy thành sông Bạch gia chủ thành trên không. Chương 250, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, nghe audio liên hệ. 0987879811 hoặc 0929136938. Hư độc cảnh trong, Cảnh Phong lẳng lặng ôm đã nứt ra từng đạo đường văn nhỏ đích Thiên Lạc Kiều thi thể, ngồi ở hư độc cảnh ngọn núi cao nhất đỉnh núi, uống vào thanh tuyền rượu, lẳng lặng nhớ lại cùng Thiên Lạc Kiều cùng một chỗ tốt đẹp nhưng ngắn ngủi thời gian. Mà lúc này, tu luyện tỉnh lại Nhược Linh đang nghe hết Cảnh Phong nói với nàng có liên quan Thiên Lạc Kiều chuyện của về sau, cũng bị Thiên Lạc Kiều đích thực chuyện cảm động, yên lặng cùng Phong bên người. An ủi Cảnh Phong. Phong ca, ngươi không cần thương tâm, Lạc Kiều tỷ tỷ nếu như trên trời có linh, gặp lại ngươi tình hình như bây giờ cũng sẽ khổ sở đấy. Vì Lạc Kiều tỷ tỷ, vì ta, Phong ca, ngươi nhất định phải tỉnh lại. Nhược Linh dính sát Phong sau lưng của lên, an ủi Cảnh Phong đạo. Đúng vậy a, Lạc Kiều cũng không hy vọng ta như vậy, ta còn ngươi nữa Linh Nhi. Cảm ơn ngươi Linh Nhi, chúng ta tìm một chỗ đem Lạc Kiều chôn cất đi à nha. Dù sao nàng là thuộc về Lôi Tâm giới đấy. Nghe được Nhược Linh an ủi, Cảnh Phong tâm chuyện thoáng chuyển biến tốt đẹp mà bắt đầu nói. Dạ, Nhược Linh khéo léo nhẹ gật đầu. Cảnh Phong đầu tiên dùng vơ vét tới, cùng với hư độc cảnh bên trong vốn có tinh thạch luyện chế ra một kiện cực phẩm tiên khí quan tài kiếng, đem Thiên Lạc Kiều thi thể bỏ vào bên trong, cùng Nhược Linh cùng một chỗ, đi tới Lôi Tâm giới Tam Đại Kỳ Địa một trong Hỗn Loạn chi vực, U Lôi Hải, muốn cho Thiên Lạc Kiều trở về Vu Đại Hải. Cảnh Phong cùng Nhược Linh sóng vai đứng ở U Lôi bờ biển bên, chống cự lấy lóe ra lôi quang U Lôi Hải sóng biển trùng kích, nghe tiếng giống giận biển gầm thanh âm, lẳng lặng nhìn rơi vào trầm tư. Phong ca, chúng ta đem Lạc Kiều tỷ tỷ chôn cất đi à nha. Thấy Cảnh Phong ánh mắt bi thống, Nhược Linh đã cắt đứt Cảnh Phong suy nghĩ, nhẹ nhàng nói. Cảnh Phong nhẹ gật đầu, phóng xuất ra một đoàn điện quang, bao trùm Nhược Linh, cùng Nhược Linh cùng một chỗ nhảy u trên lôi hải. Nhìn như cuồng bảo U Lôi Hải, làm Cảnh Phong cùng Nhược Linh nhảy đến hắn về sau, mới phát hiện U Lôi Hải cũng không phải là tưởng tượng như vậy cuồng bảo, ngược lại lộ ra một cổ yên lặng. Cảnh Phong cùng Nhược Linh xuyên qua một mảnh dài hẹp thiên kỳ bách quái, tất cả lớn nhỏ quái ngư bầy, bơi đến U Lôi Hải đáy biển, thấy U Lôi Hải dưới đáy biển lòng có một tòa tản ra mãnh liệt kim thuộc tính lực lượng đáy biển hòn đảo. Phong ca, chúng ta đem Lạc Kiều tỷ tỷ chôn cất ở hòn đảo nhỏ kia lên đi, ta muốn ở chỗ này. Không ai có thể quấy rầy Lạc Kiều tỷ tỷ nghỉ ngơi. Nhược Linh đề nghị. Cảnh Phong nhẹ gật đầu, cùng Nhược Linh bơi chung hướng về phía đảo nhỏ. Đứng dưới đáy biển ở trên đảo, Cảnh Phong khán đến toàn bộ đáy biển ở trên đảo tất cả cây cối, nham thạch, rừng nhiệt đới đều là tia chớp tạo thành. Hơn nữa những thứ này tia chớp tạo thành kỳ quan cũng không tiết ra ngoài một tia kim thuộc tính linh khí, coi như sống giống như, nhìn Cảnh Phong cùng Nhược Linh từng đợt lấy làm kỳ. Nhược Linh kéo Cảnh Phong đi tới lôi điện trong rừng, Cảnh Phong khán đến rừng nhiệt đới trong lòng có một mảnh đất trống, nhìn hoàn cảnh chung quanh rất yên lặng, Cảnh Phong quyết định đem Thiên Lạc Kiều mai táng không sai. Phong ca, ta hơi mệt chút, muốn trở về hư độc cảnh, chính ngươi hảo hảo bồi bồi Lạc Kiều tỷ tỷ đi. Nhược Linh hiểu chuyện nói, cảm ơn nếu như ngươi Linh, Cảnh Phong cảm tạ cười cười, đem Nhược Linh truyền về hư độc cảnh. Cảnh Phong tẩu đến một gốc cây cao vút lôi mộc xuống, lấy tay ở trên đất chống búng một cái hố to, đem trang bị thiên lạc kiểu thi thể quan tài kiếm bỏ vào trong hầm, nhẹ nhàng mở nước tinh hòm quan tài, thâm tình hôn một chút thiên lạc kiểu đã trắng bệch thanh tú môi, để lại một chuyến nước mắt. Mà lúc này thiên lạc kiểu trắng bệch thanh tú môi như kỳ tích nở một nụ cười. Hơn hai thì thần quá hậu, Cảnh Phong thở bình thường một hạ tâm tình, thâm tình nhìn thoáng qua thiên lạc kiều, chậm rãi khép lại quan tài kiếm hòm quan tài cửa. Lấy tay nắm lên từng thanh mảnh đất, đem trang bị thiên lạc kiều thi thể quan tài kiếm trên chôn rồi. Lạc kiều, người tốt nhất nghỉ ngơi đi. Nếu có kiếp sau, chúng ta ở gặp nhau, đến lúc đó, ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi. Cảnh Phong hít sâu một hơi, có chút hối hận nói. Liền Phong chuẩn bị rời đi sắp. Lực lượng linh hồn đột nhiên cảm ứng được trong cơ thể một mực không có động tĩnh, coi như mất đi linh tính lôi tâm châu ba động một chút. Điều này làm cho đối với luyện hóa lôi tâm châu vô kế khả thi Cảnh Phong tâm trung cả kinh, theo lôi tâm châu phát ra yếu ớt cảm ứng, hướng biển đáy ngọn nguồn đảo nhỏ trung tâm đi tới. Đi ở điện quang nhấp nháy đáy biển trên đường nhỏ, Cảnh Phong trong cơ thể lôi tâm châu ba động biên độ càng lúc càng lớn, phát ra cảm ứng cũng mãnh liệt lên, Cảnh Phong cảm giác hải đáy ngọn nguồn đảo nhỏ trung tâm. Có một cổ lực lượng cường đại đang hút dẫn lôi tâm châu đến gần. Cái này đáy biển đảo nhỏ đến cùng có cái gì? Làm sao sẽ để cho lôi tâm châu hưng phấn như thế? Cảnh Phong cảm đã bị lôi tâm giới hưng phấn ba động, không hiểu mặc niệm nói. Liền Phong cẩn thận từng ly từng tí, từng chút một tiến lên lúc, một cỗ năng lượng to lớn sóng gợn xuất hiện ở trong không gian. Cảnh Phong trong cơ thể lôi tâm châu cảm nhận được cỗ lực lượng này hấp dẫn, dãy dụa ra Cảnh Phong trói bó, chui ra Cảnh Phong trong cơ thể. Biến mất không thấy gì nữa. Thấy cứu mình phụ vương hy vọng duy nhất lôi tâm châu phá thể biến mất không thấy gì nữa, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, vội vàng tế xuất hàng long mộc cầm trong tay, chân đạp linh ẩn phiêu, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng lôi tâm châu biến mất địa phương đuổi sát đi. Càng đến gần đáy biển đảo nhỏ trung tâm, cuồng bạo kim thuộc tính linh lực liền càng mãnh liệt, cái này cùng đáy biển đảo nhỏ ranh giới, trở thành hai chủng hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Lấy Cảnh Phong hạ phẩm thần khí cường hãn ra, đô cảm đáo từng đợt làm đau, vội vàng tế xuất màu đen thủy linh thuẫn bảo hộ trụ tự mấy, lần nữa xâm nhập đáy biển đảo nhỏ, tìm kiếm biến mất lôi tâm châu. Cảnh Phong tại xuyên qua một tường đạo thiểm điện sau tường, đi tới đáy biển đảo nhỏ trung tâm, thấy một tòa coi như suối phun cuồng lôi hội tụ khu không ngừng tại địa tâm sông ra, mà biến mất không thấy gì nữa lôi tâm châu lại phiêu phù ở cuồng lôi dũng động chóp đỉnh, không ngừng hấp thu cuồng lôi lực lượng. Cảnh Phong đứng ở cuồng lôi dũng động bên cạnh, thử cảm ứng lôi tâm châu. Muốn đem lôi tâm châu thu hồi lại, nhưng là lôi tâm châu giống như cùng Cảnh Phong đã mất đi liên lạc, Cảnh Phong căn bản không cảm ứng được lôi tâm châu tồn tại, điều này làm cho Cảnh Phong cảm tới rồi một hồi căm tức, muốn xông lên phía trước, thu hồi lôi tâm châu. Lúc này, một cổ cường đại hấp lực ở lôi tâm châu bên trong truyền ra, tại địa tâm chui ra dũng động cuồng lôi điên cuồng chui vào lôi tâm châu ở bên trong, thấy lôi tâm châu đang hấp thu địa tâm dũng động cuồng lôi, Cảnh Phong nhịn được xúc động. Lẳng lặng cùng đợi lôi tâm châu hấp thu xong cuồng lôi bão hòa, nhìn phải hay là không sẽ trở về đáo tự mấy trong cơ thể. Cứ như vậy, Cảnh Phong chờ đợi dòng giã 21 ngày, lôi tâm châu y nguyên điên cuồng hấp thu cuồng lôi lực lượng, màu sắc cũng từ sớm nhất màu xanh ra trời biến thành màu xanh đậm. Oanh, Liền Phong khổ đợi lôi tâm châu lúc, đột nhiên, mặt đất chấn động lên, một đạo ánh chớp năm màu chui vào tới rồi lôi tâm châu ở bên trong, làm ánh chớp năm màu chui vào lôi tâm châu trong nháy mắt. Toàn bộ đáy biển lôi quang hóa thành sự vật toàn bộ biến mất không thấy. Liền Phong chấn kinh đáy biển đảo nhỏ biến hóa lúc, một đạo thanh âm trầm thấp ở lôi tâm châu trong truyền ra. Tiểu tử, ngươi là ai? Ngươi vì cái gì ăn cắp lôi tâm châu? Ngươi cũng biết viên này lôi tâm châu chính là ta truyền thừa đấy. Trừ lôi tâm giới chi nhân, ngoại nhân tự mình lấy trộm chỉ có một con đường chết. Bởi vì lôi tâm châu hấp thu số lớn cuồng lôi lực lượng, kích phát lôi tâm châu bên trong ấn ký. Tỉnh lại lôi tâm châu phong ấn. Phong ấn lôi tâm châu chi nhân lưu lại một tia hồn phách vừa tỉnh lại, phát hiện luyện hóa lôi tâm châu chi nhân lại không phải lôi tâm giới chi nhân, có chút tức giận cảnh cáo nói. Nghe được lôi tâm châu trong truyền ra thanh âm, Cảnh Phong chỉ cảm giác trong đầu một hồi hôn mê, linh hồn nhận lấy nghiêm trọng bị thương nặng, nếu không phải Cảnh Phong trong cơ thể thất sắc phách kịp thời phát ra một cỗ thần quang bảy màu bảo vệ được Cảnh Phong trọng thương linh hồn, Cảnh Phong rất có thể bị lôi tâm châu truyền ra tiếng vang chấn đắc linh hồn giải tán. Thật là lợi hại công kích linh hồn, chỉ là truyền âm, để ta linh hồn thiếu chút nữa tiêu tán. Kia nói chuyện bản nhân thực lực chẳng lẽ không phải tới rồi một cái chỉ trích cho nên tình trạng. Cảnh Phong lau khô khóe miệng tràn ra máu tươi, khiếp sợ âm thầm nói. Ồ, Ngươi đã bị linh hồn của ta công kích lại không có chết. Thiên chi giới tại sao có thể có loại người như ngươi? Lôi Tâm Châu truyền ra thanh âm phát ra một tiếng kinh dị nói. Chỉ là lần này công kích linh hồn còn lâu mới có được lần thứ nhất mãnh liệt. Cảm nhận được suy yếu công kích linh hồn, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Nguyên lai ngươi thông qua Lôi Tâm Châu phát ra công kích linh hồn cũng không phải là một mực lợi hại như vậy. Ngươi ở lại Lôi Tâm Châu chính là một tia hồn phách đi. Nếu là hồn phách, tổng hội tiêu tán, ta xem lực lượng ngươi đang từ từ biến mất, ta muốn cách ngươi hồn phách tiêu tán cũng không xa đi. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là người nào, mặc dù ta bây giờ không cần tánh mạng của ngươi, nhưng nếu như ngươi dám đem Lôi Tâm Châu làm của riêng, chờ ngươi phi thăng thần chi giới, toàn bộ thần chi giới Lôi gia cũng sẽ đuổi giết chính là ngươi, ngươi cần phải biết. Thấy Cảnh Phong cánh nhưng liếc mắt liền phát hiện mình giấu ở Lôi Tâm Châu bên trong hư thật, Lôi Tâm Châu tồn lưu một tia hồn phách có chút bất đắc dĩ uy hiếp nói. Ha ha, thần chi giới Lôi ra vậy sao? Các ngươi đã Lôi ra muốn giết ta thì tới đi, ta cũng không kém các ngươi một địch nhân rồi. Cái này Lôi Tâm Châu là của ta, ngươi nói thêm nữa cũng vô dụng. Cảnh Phong thích phóng ra một đạo cuồng lôi, đã triển trụ màu xanh đậm Lôi Tâm Châu thu hồi đến trong tay. Thấy Cảnh Phong cánh nhưng khinh thường uy hiếp của mình, y nguyên phải đem Lôi Tâm Châu làm của riêng, Lôi Tâm Châu bên trong thanh âm của gầm hét lên, tiểu tử, ngươi nhất định sẽ phải hối hận. Ta muốn để cho ngươi ngay cả thần kiếp cũng không độ được, ta muốn để cho ngươi hồn phi phách tán. Cảnh Phong cũng không để ý tới Lôi Tâm Châu bên trong truyền ra uy hiếp trắng trợn thanh âm, hư lạnh một tiếng, lần nữa ở Lôi Tâm Châu trong nhỏ vào một máu huyết, lần nữa luyện hóa nảy sinh Lôi Tâm Châu. Bởi vì Lôi Tâm Châu phong ấn đã mở ra, mặc dù Cảnh Phong bất là Lôi Tâm giới chi nhân, nhưng lần này Lôi Tâm Châu rất thuận lợi hấp thu Cảnh Phong máu huyết, cùng Cảnh Phong thân thể dung hợp tại một lên. Theo Lôi Tâm Châu dì máu nhận chủ thành công, Lôi Tâm Châu bên trong thanh âm của biến mất không thấy gì nữa, ấn ký cũng biến mất theo. Cảnh Phong bả Lôi Tâm Châu truyền đến thất sắc phách ở bên trong, hấp thu ngày viêm châu lực lượng, phóng xuất ra hư ảo cực hỏa đã luyện hóa được lên. Theo dung tiến Lôi Tâm Châu hư ảo cực hỏa càng ngày càng nhiều, Lôi Tâm Châu cùng Cảnh Phong chi đang lúc liên lạc càng ngày càng mật thiết, Cảnh Phong trong cơ thể màu đen kim linh toàn bộ trở nên sống động, hưng phấn hấp thu đến Lôi Tâm Châu tán phát linh lực. Ông, theo Lôi Tâm Châu phát ra một hồi tiếng oanh minh, Ngày Viêm Châu, Thần Nguyệt Châu, Huyền Thổ Châu cùng lúc xuất hiện tại thất sắc phách ở bên trong, cùng Lôi Tâm Châu giao hòa lại với nhau. Cảm giác được thất sắc phách bên trong dị tượng, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, bởi vì Cảnh Phong phát hiện Lôi Tâm Châu cùng Ngày Viêm Châu, Thần Nguyệt Châu, Huyền Thổ Châu đồng dạng, đều là vượt qua thần khí đích thực linh khí theo bốn viên linh châu đóng hòa vào nhau, Cảnh Phong cảm giác tự mấy lực công kích tăng lên rất nhiều rồi. Có một loại không phát không được cảm giác, giống, theo Cảnh Phong giống to một tiếng, một đạo hư ảo cuồng long phong trong cơ thể chui ra, oanh một tiếng chui ra U Lôi Hải, toàn bộ U Lôi Hải cũng vì thế mà chấn động lên. Lạc Kiều cảm ơn ngươi, nếu như không có của ngươi phù hộ, ta không có khả năng thuận lợi như vậy luyện hóa Lôi Tâm Châu. Lạc Kiều, nếu như còn có ngươi ngày có linh, liền phù hộ ta thuận lợi hoàn thành sứ mạng của ta đi. Cảnh Phong tại trong nội tâm cảm kích nói, xong. Cảnh Phong thâm tình nhìn thoáng qua mai táng Thiên Lạc Kiều vị trí, hóa thành một đạo ảo ảnh, đã đi ra U Lôi Hải. Liền Phong sau khi rời đi không lâu, bởi vì đáy biển đảo nhỏ phát sinh biến hóa, Thiên Lạc Kiều tiêu tán linh hồn đột nhiên phát ra một đạo bạch quang, biến mất ở đáy biển bên trong hòn đảo nhỏ. Chương 251, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Thiên Lạc Kiều đã táng thân vô hải đáy ngọn nguồn đảo nhỏ, Lôi Tâm Châu cũng đã luyện hóa, hôm nay Cảnh Phong tại Lôi Tâm giới đã liễu vô khiên quải. Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu, hướng đã từng là Lôi gia cấm địa nằm lôi cốc bay đi. Phụ vương, mẫu hậu, các ngươi chờ ta cái này đi cứu các ngươi, sau đó chúng ta cùng rời đi Lôi Tâm giới, đi thiên chi giới tìm phần thiên cùng huyền thông tính sổ. Cảnh Phong tại trong nội tâm mặc niệm nói, liền Phong chạy tới nằm lôi cốc lúc, hôm nay toàn bộ thiên chi giới lần nữa lăn lộn loạn cả lên, năm tên có được độc hệ pháp quyết lục cấp tiên đế cao thủ. Không ngừng tàn sát Bắc Phương Tiên Đế Trần Yên trong phạm vi thế lực tiểu tông phái. Hôm nay toàn bộ Bắc Phương Tiên Đế trong phạm vi thế lực lòng người bàng hoàng, không ít tiểu tông phái cũng tìm nơi nương tựa phần thiên cùng huyền thông thế lực lấy bảo vệ bình an. Mà năm tên lục cấp tiên đế cao thủ đầu lĩnh dĩ nhiên là một vị mặt mũi nhọt, hắn xấu xí vô cùng lão phụ, nhưng già như vậy lão phụ lại thích mặc một thân áo đỏ. Không có ai biết bọn hắn vì cái gì như thế căm hận Bắc Phương Tiên Đế. Nhưng Bắc Phương Tiên Đế Trần Yên phái ra không ít cao thủ tiền đi bắt được bọn hắn 5 người, đều bị bọn hắn chạy, hơn nữa ở truy kích trong quá trình, Bắc Phương Tiên Đế Trần Yên còn chết không ít cao thủ. Bởi vì, này năm tên cao thủ thần bí xuất hiện, toàn bộ thiên chi giới lần nữa sa vào đến dung chuyển bên trong. Nằm lôi cốc bên ngoài, Cảnh Phong đứng ở nằm lôi cốc cốc khẩu, nghĩ đến lúc trước mình bị lôi ra đại trưởng lão, bắt cấp ngày lôi thần kích bại chật vật chạy trốn một màn, lộ ra mỉm cười. Mặc dù Cảnh Phong hôm nay không có độ thần kiếp, vẫn là lục cấp thiên lôi thánh cấp bậc cao thủ, nhưng Cảnh Phong dĩ kinh đã luyện hóa được lôi tâm giới thánh khí lôi tâm châu, đã có thể phóng xuất ra hủy thiên diệt địa hư ảo vô cùng lôi, đối chiến thắng lôi ra còn sót lại đại trưởng lão, vẫn là tràn đầy tin tưởng. Cảnh Phong thân hình lóe lên, đi vào nằm lôi cốc, rất nhanh sẽ đi tới nằm lôi cốc trung tâm, lúc trước bị lôi ra đại trưởng lão bị thương nặng trốn chạy địa phương. Cảm giác được Cảnh Phong khí tức xuất hiện lần nữa, lôi ra đại trưởng lão thân hình lóe lên, xuất hiện ở Cảnh Phong thân trước cách đó không xa, lạnh lẽo nhìn lấy Cảnh Phong đạo, tiểu tử, ta không phải đã cảnh cáo ngươi, đừng nữa xuất hiện ở đây. Hừ, ta tại sao phải nghe lời ngươi? Cảnh Phong lãnh hừ một tiếng, khinh thường nói. Hảo hảo, tiểu tử, ngươi một lần ở mà ba xông vào ta lôi ra cấm địa, hôm nay không thể tha cho ngươi. Nghe được Cảnh Phong bất mảnh giọng của, lôi ra đại trưởng lão khí tóc phiêu vũ, tức giận nói. Ha ha, ngươi đã nguyên lai nói cho ta biết nhiều chuyện như vậy, với tư cách có qua có lại, ta cũng vậy nói cho ngươi biết một sự kiện. Cái kia chính là hôm nay lôi ra cùng tâm nhà sớm đã không còn tồn tại, toàn bộ bị ta chém giết. Cảnh Phong lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói. Điều đó không có khả năng, chỉ bằng ngươi, lôi ra đại trưởng lão gào thét một tiếng, khinh thường nói. Vậy ngươi xem nhìn đây là cái gì? Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem luyện hóa lôi tâm châu thanh toán đi ra. Đây là lôi tâm châu, lôi thần lôi tâm châu. Thấy Cảnh Phong tế ra màu xanh thẳm linh châu, lôi ra đại trưởng lão liếc liền nhận ra. Điều này sao có thể? Có được thánh khí lôi tâm châu lôi thần làm sao sẽ bại? Ta không tin, ta không tin, ta muốn giết ngươi. Lôi ra đại trưởng lão nhất thời không tiếp thụ được sự thật trước mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo cuồng bạo cuồng lôi từ trên trời giáng xuống, bổ về phía vẻ mặt ung dung Cảnh Phong. Hừ, không tập kích hắn địch, tâm trước loạn, ngươi chắc chắn phải chết. Cảnh Phong lãnh rên một tiếng, hấp thu lôi tâm châu lực lượng, một đạo hư ảo cuồng lôi chui thể ra, trong nháy mắt đã phá vỡ lôi ra đại trưởng lão phát ra cuồng lôi, đem lôi ra đại trưởng lão nặng nề bổ tới trên sơn nham, một tia máu tươi theo trên sơn nham chảy xuống. Nguyên lai ta thì không bằng ngươi, nhưng ta đã luyện hóa được lôi tâm châu, lực công kích vượt xa ngươi, hơn nữa lòng của ngươi đã loạn, ngươi không phải là đối thủ của ta. Xem ở nguyên lai ngươi nói cho ta biết nhiều chuyện như vậy phần lên, ngươi chính là tự vận đi. Cảnh Phong khán một mắt trọng thương lôi ra đại trưởng lão, thở dài một tiếng nói. Tiểu tử, ngươi đừng vội nhục nhã lão phu, ta chính là cái chết, cũng sẽ không để cho ngươi sống khá giả. Lôi ra đại trưởng lão thấy Cảnh Phong một kích liền đả thương nặng mình, nổi giận gầm lên một tiếng, một tia huyết khí chui ra ngoài thân thể, tự thân lực lượng trong nháy mắt tăng phúc mấy lần. Thiêu đốt lôi anh, thấy lôi ra đại trưởng lão cử động điên cuồng, Cảnh Phong nhướng mày, mặc niệm nói. Vạn lôi phá, lôi ra đại trưởng lão thiêu đốt mình lôi anh, sử xuất mình mạnh nhất một kích, muốn cùng đồ diệt lôi ra Cảnh Phong đồng quy vô tận. Nhưng mà Cảnh Phong bất cấp lôi ra đại trưởng lão cơ hội này. Ngay tại lôi ra đại trưởng lão xuất ra, vạn lôi phá, trong nháy mắt, Cảnh Phong thân ảnh của đã chuyển động, tế xuất mục hồn, một đạo hủy thiên diệt địa màu xanh lá cây chiến đao kinh thiên lên, bổ ra vạn đạo huyết sắc cuồng lôi hội tụ bạo liệt lôi quang cầu, một đao đem thiêu đốt nguyên anh lôi ra đại trưởng lão chém thành hai nửa, thình thịch, một tiếng trên không trung nổ tung. Cảnh Phong lãnh mạc nhìn thoáng qua hóa thành hạt bụi lôi ra một tên sau cùng cao thủ, thu hồi mục hồn, bay đến vây khốn đông phương tên đế vũ nhiều. Cuồng lôi dũng động khu vực bên ngoài. Phụ vương, mẫu hậu, hài nhi tới cứu các ngươi rồi. Cảnh Phong kích động lẩm bẩm. Ôm Cảnh Phong tâm ý khẽ động tế xuất lôi tâm châu, cũng khống chế lôi tâm châu bay đến cuồng lôi khuynh tiết khu vực cấm chế. Từng đạo hư ảo lôi vòng ở lôi tâm châu trong khuếch tán ra, dung tiến cuồng lôi trong. Theo khe hở biên độ càng lúc càng nhanh, khuynh tiết xuống cuồng lôi toàn bộ bị hút vào tới rồi lôi tâm châu trong. Thấy cấm chế đã biến mất. Hai, Cảnh Phong hít sâu một hơi, gọi trở về lôi tâm châu. Nhưng mà khác một nan đề vừa bày ở Cảnh Phong trước mặt của. Mặc dù lúc trước lôi động tiên sử dụng lôi tâm châu bày ra cấm chế đã tiêu trừ, nhưng là bảo vệ Cảnh Phong phụ vương mẫu hậu, thân thuộc thất sắc cấm chế cũng không có phá, thất sắc trong cấm chế đông phương tên đế vũ nhiều mấy người căn bản không biết ra giới xảy ra chuyện gì, y nguyên nhắm mắt khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Phụ vương, mẫu hậu, Cảnh Phong từng lần một la lên. Đông phương tên đế vũ nhiều mấy người chính là nghe không được, Điều này làm cho Cảnh Phong lo âu, không ngừng nghĩ đến đối sách. Đúng rồi, bảo hộ phụ vương mẫu hậu chính là thần quang bảy màu, dẫn xuất thất sắc phách linh lực thử một chút. Nhìn một chút thất sắc phách có thể đem thần quang bảy màu hấp thu sao? Cảnh Phong não trung linh cơ lóe lên, âm thầm nói. Cảnh Phong bả huyền độn chi lực tu liễm đến thất sắc phách ở bên trong, dẫn dắt đến thất sắc phách thất sắc linh lực chậm rãi đi ra bên ngoài cơ thể, tiếp xúc đến bảo hộ mọi người thần quang bảy màu bên trên. Ôm, một tiếng chấn động, bảo hộ mọi người thần quang bảy màu trong nháy mắt biến mất, Đông Phương tên đế vũ nhiều đám người chợt đang nhắm mắt trong Tô Tỉnh, một kiềm chấn kinh nhìn lấy Cảnh Phong ngây người. Phụ vương, mẫu hậu các ngươi có khỏe không? Hài nhi đến chậm, cho các ngươi chịu khổ. Cảnh Phong khán lấy có chút tiểu tụy Đông Phương tên đế vũ nhiều cùng mình mẫu hậu, kích động nói. Ngươi là, Đông Phương tên đế vũ nhiều cau mày nhìn trước mắt Cảnh Phong bất hiểu rõ mà hỏi. Nhưng Cảnh Phong thân bên trên tán phát khí tức hắn lại cảm thấy rất quen thuộc. Phụ vương, ta là Vũ Thạch A Hát, ta tới cứu các ngươi rồi. Cảnh Phong kích động nói. Vũ Thạch, Đông Phương tên đế vũ nhiều vợ chồng nghe được Cảnh Phong sở nói, trong nội tâm cả kinh, không thể tin được nhìn lấy Cảnh Phong ngẩn người. Phu quân, hắn là Thạch Nhi, là của chúng ta Thạch Nhi. Mặc dù Cảnh Phong bộ dạng đã xảy ra cải biến, nhưng Cảnh Phong thân bên trên khí tức lại không có thay đổi. Cảnh Phong mẫu hậu từ Cảnh Phong thân bên trên khí tức xác nhận Cảnh Phong thân phận, kích động nói. Điều này sao có thể, chúng ta Thạch Nhi không phải đã bị chết. Đông Phương tên đế vũ nhiều khiếp sợ nói. Phụ vương, ta thật là Vũ Thạch, chẳng qua hiện nay ta đây là Vũ Thạch truyền thế, thân phận của ta bây giờ gọi Cảnh Phong. Cảnh Phong kích động giải thích nói. Ha ha, trời không tuyệt ta Đông Phương nhất tộc, tới Thạch Nhi hào hào để cho phụ vương nhìn một chút. Đang xác định Cảnh Phong thân phận về sau, Đông Phương tiên đế cười lớn một tiếng nói. Một nhà đoàn tụ về sau, Cảnh Phong bà tự kỳ dấn thân vào địa chi giới, từng bước một phát triển trải qua chuyện cho mình phụ vương mẫu hậu nói. Nghe được Cảnh Phong khám khá trải qua, Cảnh Phong mẫu hậu đau đớn đem Cảnh Phong ôm vào trong ngực nói, Hải Nhi, để cho ngươi chịu khổ. Đây hết thảy đều là phần tiên, huyền thông tạo thành, phụ vương mẫu hậu, chúng ta trở lại tiên chi giới, liền đi tìm bọn họ báo thù. Cảnh Phong hận hận nói, ai, hài tử, hôm nay gia tộc bọn ta cũng chỉ còn lại có chúng ta mười mấy người rồi, căn bản không có thực lực và phần tiên huyền thông thế lực chống lại, báo thù sự tình chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn đi. Đông Phương tên đế vũ nhiều thở dài một tiếng nói, phụ vương, cái này ngươi xin yên tâm, chúng ta có đủ thực lực cùng phần thiên, huyền thông chống lại, chỉ cần chúng ta trở lại tiên giới, ta liền lập tức hội tụ tất cả phe thế lực, chinh phạt bọn hắn. Cảnh Phong tự tín tràn đầy nói, từ vô Cảnh Phong đã thành thói quen hôm nay thân phận của mình, Phong lần nữa dưới sự yêu cầu, Cảnh Phong phụ vương mẫu hậu đã tiếp nhận Cảnh Phong hôm nay thân phận. Phong Nhi, ngươi thật sự có thực lực và phần thiên, huyền thông cái này hai phương tên giới thế lực lớn nhất chống lại sao? Đông Phương tên đế vũ nhiều có chút không yên lòng nói. Phụ vương mẫu hậu, ngươi xem ta đều cao hứng hồ đồ rồi, ta hôm nay đã kết hôn, thê tử của ta chính là hôm nay ma giới diệt quang ma đế duy nhất con gái Nhược Linh, hơn nữa ta còn đã thu phục được yêu vực cốc. Đúng rồi phụ vương, ngươi còn nhớ rõ Mũ Trảo sao? Hắn là Long tộc thiếu chủ, hôm nay đã nhận chủ quy tông rồi. Ta đây thì đem bọn hắn kêu đi ra thấy các ngươi. Cảnh Phong lộ ra một tia nụ cười tự tin, tâm ý khẽ động đem Nhược Linh, Huyết Đồng Viên Vương, Kim Sĩ Ám Hổ ở hư độc cảnh trong truyền ra. Bởi vì Ngũ Trảo đang tu luyện, cũng không có bị Cảnh Phong chuyện đi ra. Phụ vương, mẫu hậu, đây là Linh Nhi, thê tử của ta. Cảnh Phong giới thiệu nói. Linh Nhi bái kiến phụ vương, mẫu hậu, Nhược Linh khéo léo hô. Hảo hảo, thấy nhu thuận, hiền huệ, khuynh quốc khuynh thành con dâu, Đông Phương tên đế vũ nhiều vợ chồng kích động nói. Đông Phương tiên đế, ngươi còn nhớ ta không? Thấy Đông Phương tiên đế, Huyết Đồng Viên Vương vẻ mặt vui vẻ mà hỏi. Viên Vương, thật là ngươi, làm sao ngươi biết đột nhiên xuất hiện ở đây? Bởi vì Đông Phương tiên đế vợ chồng chẳng biết đạo Cảnh Phong có hư độc cảnh bực này siêu thần khí không gian dị bảo, thấy Nhược Linh, Huyết Đồng Viên Vương đám người bằng không xuất hiện, khiếp sợ nói. Đông Phương tiên đế, năm đó thừa ngươi tương trợ, ta vô cùng cảm kích, hôm nay ta yêu vực cốc đã bị Cảnh Phong chủ nhân thu phục chiếm được, chỉ cần chủ nhân ra lệnh một tiếng, ta yêu vực cốc liều chết cho các ngươi báo thù. Huyết Đồng Viên Vương nói, phụ vương, hôm nay ma giới đích thiên sát nhất tộc đã hoàn toàn thối lui ra khỏi ma giới tranh phách. Toàn bộ ma giới đều ở đây diệt quang nhất tộc cùng ma tâm tông khống chế xuống, chỉ cần chúng ta trở lại tiên giới, ta có thể liên hiệp ma giới tất cả thế lực hơn nữa ta Thiên Đạo Tông sư môn, Long tộc, cùng với Bắc Phương Tiên Đế Trần Yên thế lực, chính thức hướng Phần Thiên cùng Huyền Thông thực lực phát nổi công kích, ta cũng không tin tập hợp chúng ta phần đông thế lực lực lượng, không diệt được Phần Thiên cùng Huyền Thông. Cảnh Phong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh nói. Phong Nhi, ngươi đúng là lớn rồi. Phụ Vương rất an ủi. Đông Phương Tên Đế Vũ Nhiều thấy Cảnh Phong tại ngắn ngủn mấy vạn năm ở bên trong, cũng đã phát triển tới mức như thế, vui mừng nói. Phụ Vương, Mẫu Hậu, các vị thân thuộc, chúng ta đi thôi, rời đi Lôi Tâm Giới, trở lại Tiên Giới, là nên để cho Phần Thiên cùng Huyền Thông nợ máu trả bằng máu thời điểm rồi. Cảnh Phong tản mát ra một cỗ vương giả khí tức nói. Tốt, Đông Phương Tên Đế Vũ Nhiều vợ chồng gật đầu nói. Nói xong, Cảnh Phong bảo mọi người nhận được hư độc cảnh ở bên trong, khống chế hư độc cảnh đã đi ra Lôi Tâm Giới. Quyển thứ 9 Thiên Chi Tam Giới, chương 252, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Hỗn Loạn Phương Bắc Lãnh Vực. Hôm nay toàn bộ phương Bắc lĩnh vực phạm vi thế lực ở cực độ thu nhỏ lại, không ít tiểu tinh cầu không phải là bị diệt tinh, liền là cả tinh cầu tiểu tông phái toàn phái Thiên Di, thoát ly Bắc phe thế lực, hòa nhập vào đến Phần Thiên hoặc Huyền Thông thế lực dưới cờ, để cầu che chở. Bắc Phương Tiên Đế Trần Yên đang nghe hết sáu như tiên đế tự thuật về sau, chau mày, mà bắt đầu nói, sáu như, năm người kia đến cùng thân phận như thế nào? Cùng chúng ta Bắc phe thế lực đến cùng có gì thâm cừu đại hận, vì cái gì đem ta Bắc phe thế lực quấy đến long trời lỡ đất, không được an bình, ngươi có thể tra ra thân phận của bọn hắn. Hồi bẩm Trần Yên tiên đế, năm người này là do một gã hồng y lão phụ lãnh đạo, bọn hắn nguyên lai chưa từng có ở thiên chi giới đã xuất hiện. Phái ta ra không ít cao thủ tiền đi ngăn giết bọn hắn, nhưng bởi vì bọn họ công pháp kỳ lạ, tu luyện một thân rất hiếm thấy độc công, chúng ta không dám dễ dàng gần người, mỗi lần đều bị bọn hắn chạy. Sáu như tiên đế có chút bất đắc dĩ nói. Độc hệ công pháp, thiên chi giới vài ước năm không có độc hệ cao thủ xuất hiện, năm người này đến cùng ở nơi nào nhô ra, ta phương Bắc nhất tộc khi nào đắc tội độc hệ cao thủ. Bắc Phương Tiên Đế Trần Yên chau mày âm thầm nói. Bọn hắn cái này nhất hòa nhân tâm ngoan thủ lạt, mỗi đến một cái tông phái, không nói hai lời, lập tức thi triển độc công tiến hành tàn sát tông. Từ bọn hắn biểu hiện các loại dấu hiệu thượng khán, bọn hắn hẳn là bị người sai xử, cũng phi ngã cửa phương Bắc nhất tộc đắc tội bọn hắn. Sáu như tiên đế phân tích nói. Ai, sáu như, truyền mệnh lệnh của ta, ta Bắc phe thế lực dưới cờ sở hữu tất cả tiểu tông phái toàn bộ thu về, đại tông phái nghiêm ra phòng thủ, để ngừa năm người này đánh lén. Sau đó lại phái tiên đế cao thủ cấp bậc, 10-10 phần đội, siêu tầm 5 người này tung tích. Nếu có tin tức, lập tức hướng ta thông báo. Trần Yên tiên đế thở dài một tiếng, bất đắc dĩ sai khiến nói. Vâng, thuộc hạ cái này phải. Nói xong, sáu như tiên đế vội vã cáo lui. Ngay tại Bắc Phương tiên đế Trần Yên đối với 5 người này vô kế khả thi, nóng nảy bất an lúc, Cảnh Phong mang theo trở lại tiên giới Đông Phương tiên đế Vũ Nhiều một chuyến người đi tới Bắc Phương thế lực trong phạm vi. Hư độc cảnh trong, Đông Phương Tên Đế Vũ Nhiều một đoàn người ở lúc ban đầu đi vào hư độc cảnh ở bên trong, bị hư độc cảnh bên trong cảnh tượng chấn áp về sau, đã khôi phục lại. Cảnh Phong mang chưa tự mấy phụ vương mẫu hậu một chuyến người đi tới hư độc cảnh tầng bên trong ranh giới, để cho bọn họ ở thời gian lưu tốc 30 lần địa phương khôi phục thương thế, mà Cảnh Phong cưỡi kim xí đại bàng, hướng Bắc Phương Tiên Đế Trần Yên chỗ ở vô trần sao cấp tốc bay đi. Đi tới Bắc Phương Tiên Đế Trần Yên phạm vi thế lực, Cảnh Phong khán đến Bắc phe thế lực ranh giới, không ít tinh cầu đã biến thành từng khỏa ảm đạm chết đi sao, không ít tiểu tông phái đã trở thành hung thú xào huyệt. Trần Yên tiên đế trong phạm vi thế lực đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Thấy một màn trước mắt, Cảnh Phong bị sợ ngây người, tự lẩm bẩm. Kim xí, chúng ta đi xuống xem một chút, nhìn một chút hành tinh này đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao sẽ biến thành một viên tử tinh, nhìn một chút còn có hay không người sống sót. Cảnh Phong truyền âm nói, vâng thưa chủ nhân, đã bị Cảnh Phong dặn dò, kim sĩ đại bàng cải biến phương hướng, hướng một viên đã biến thành từ tinh tiểu tinh cầu bay đi. Tìm tòi cả buổi, Cảnh Phong cùng kim sĩ đại bàng cũng không có ở trên viên tinh cầu này siêu tầm đến người sống khí tức, ngược lại siêu tầm đến không ít hung thú hoành hành. Rơi vào đường cùng, Cảnh Phong cùng kim sĩ đại bàng đi tới nơi này viên tiểu tinh cầu lớn nhất một cái tông phái bên ngoài. Coi chừng chủ nhân, có độc. Kim sĩ đại bàng thấy tiểu tông phái trên thềm đá chảy xuôi xuống lục nhiều dịch nhờn, nhắc nhở. Yên tâm đi kim sĩ, bằng vào ta bây giờ linh hồn cảnh giới cùng thực lực, thiên chi giới độc còn không đả thương được ta. Cảnh Phong tự tín một cười nói. Cảnh Phong tẩu tiến lên, nhẹ nhàng dính một chút lục nhiều dịch nhờn, phát cảm giác chính mình đạt đến hạ phẩm thần khí đẳng cấp gia đô cảm đáo từng đợt nóng rực cảm giác đau đớn, một tia khói trắng xông ra, kinh hô một tiếng nói, thật mạnh độc a hát. Chủ nhân, tại sao ta cảm giác độc này không phải là thiên chi giới ứng hữu kịch độc đâu này? Kim sĩ đại bàng cũng thấm lấy một giọt màu xanh lá cây sình sạch nọc độc, quan sát một hồi nói. Cái gì, kim sĩ ngươi nói là đây là thần chi giới kịch độc? Cảnh Phong chấn kinh mà hỏi. Cũng không phải, nếu như là thần chi giới kịch độc, uy lực có lẽ không chỉ có những chuyện này. Kim sĩ đại bàng lắc đầu nói. Vậy ý của ngươi là, Cảnh Phong hữu chút không hiểu hỏi. Có thể là thần chi giới cao thủ ở thiên chi giới luyện chế kịch độc. Cho nên mới hữu giá loại uy lực, kim sĩ đại bàng phân tích nói. Ý của ngươi là nói, chuyện này rất có thể cùng tụ bảo tông cái đó thần bí thần nhân có liên quan. Cảnh Phong trung vu minh bạch kim sĩ đại bàng ý tứ của, chố mắt nhìn, hít sâu một hơi nói. Rất hữu giá cái có thể, nhưng là không bài chứ có mặt khác thần chi giới hạ giới cao thủ. Kim sĩ đại bàng lắc đầu nói. Ai? Chúng ta hay là đi hỏi một chút Trần Yên Tiên Đế, có lẽ hắn biết cái này là chuyện gì xảy ra. Cảnh Phong thở dài một tiếng nói. Liền Phong Hòa kim sĩ đại bàng muốn phải ly khai lúc, năm con lang hình hung thú gào thét một tiếng, ngăn cản Cảnh Phong cùng kim sĩ đại bàng. Súc sinh, chẳng lẽ ngươi còn muốn nuốt ta hay sao? Cảnh Phong lãnh coi một mắt cản trụ tự mấy lang hình hung thú, lạnh lẽo nhìn một cái nói. Xích tai lang, kim sĩ đại bàng thấy năm con lang hình hung thú, chau mày nói. Kim sĩ, ngươi biết những thứ này sói hùng. Nghe được kim sĩ đại bàng tiếng kinh hô, Cảnh Phong dò hỏi. Ta từng tại thần chi giới một ít điển cố, cổ văn trông được đến, cái này xích tai lang chính là hoang hùng dị chủng, rất ít xuất hiện, nhưng mỗi lần xuất hiện, cũng sẽ nhấc lên một hồi tai họa thật lớn. Kim sĩ đại bàng nói. Đúng lúc này, không ngừng gào thét xích tai lang thấy Cảnh Phong cùng kim sĩ đại bàng cũng không để ý tới mình, mà là đang nói chuyện với nhau, điên cuồng hét lên một tiếng. Đồng loạt xông về Cảnh Phong hai người. Hừ súc sinh, vốn định giữ các ngươi một mạng, nhưng các ngươi như thế không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách ta. Thấy xích tai lang vọt tới, Cảnh Phong thân hình lóe lên, huyễn hóa ra năm ảo ảnh, đồng thời ra quyền, đem năm con xích tai lang trực tiếp đánh bay, nặng nề rơi trên mặt đất. Ngao, thấy Cảnh Phong siêu nhân thực lực, năm con xích tai lang run lên trong lòng, liền muốn chạy trốn, lúc này, đột nhiên một cổ cường đại không gian áp lực đột nhiên sinh ra. Năm con xích tai lang kêu rên một tiếng, trong nháy mắt bị Cảnh Phong sử dụng không gian pháp tắc, sinh ra không gian áp lực ép thành máu tương. Kim sĩ, chúng ta nhanh đi vô Trần sao, Tương Trần Cung thấy Trần Yên Tiên Đế đi, có lẽ Trần Yên Tiên Đế sẽ nói cho chúng ta biết nơi này hết thảy đến cùng xảy ra chuyện gì. Kim sĩ lạnh lẽo nhìn một mắt hóa thành máu tương xích tai lang, thúc giục nói. Tốt, chủ nhân, kim sĩ đại bàng biến thành bản thể, vác Cảnh Phong, hóa thành một vệt kim quang. Đã vượt qua thiên chi giới phạm vi tốc độ, hướng vô Trần Tinh Phi đi. Tương Trần Cung, ngay tại Bắc Phương Tiên Đế Trần Yên cùng mình vài tên đại tướng ở thương nghị đối sách, vô kế khả thi lúc, Cảnh Phong cùng kim sĩ đại bàng đột nhiên hiện thân ở Tương Trần Cung bên ngoài. Thấy Cảnh Phong thân ảnh của, thủ hộ Tương Trần Cung hộ vệ không có ngăn trở, Cảnh Phong một đường đi tới Tương Trần Cung đại điện, bái kiến Bắc Phương Tiên Đế Trần Yên. Cảnh Phong, thấy xuất hiện ở Tương Trần Cung bên ngoài thân ảnh của, Trần Yên Tiên Đế chố mắt nhìn, kinh hô lên. Cảnh Phong bái kiến Trần Yên Tiên Đế, sáu như Tiên Đế. Cảnh Phong thi lễ nói. Cảnh Phong bình an ngươi đã trở về. Hảo hảo, chẳng biết ngươi tìm được của ngươi phụ vương sao? Trần Yên Tiên Đế quan tâm mà hỏi. Cảm ơn Trần Yên bệ hạ quan tâm, ta đã tìm được của ta phụ vương tha cửa, ta đây để phụ vương ta đi ra gặp ngươi. Từ vô Cảnh Phong sớm đã cho mình phụ vương truyền âm, mưa nhiều Tiên Đế không có chữa thương. Rất chờ mong cùng mình tương giao quá ức năm bằng hữu cũ gặp mặt, nghe được Cảnh Phong truyền âm, mưa nhiều Tiên Đế vội vàng đáp lại để cho mình đi ra. Mưa nhiều đại ca, thấy Đông Phương Tiên Đế Vũ Nhiều thật xuất hiện ở trước mặt mình, Trần Yên Tiên Đế tâm trong máy động, vội vàng vài bước đi tới Đông Phương Tiên Đế Vũ Nhiều trước mặt của, kích động hô. Trần Yên, năm đó đa tạ ngươi phái người tương trợ, nếu không có ngươi, sẽ không có hôm nay ta, đại ca ta muốn hảo hảo cảm tạ ngươi a hát. Đông Phương Tiên Đế Vũ Nhiều cũng là kích động nói. Đại ca, ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy. Năm đó ta vốn định liều lĩnh một cái giá lớn đi giúp ngươi, nhưng ta Bắc phe thế lực đột nhiên xuất hiện một đám phản bội binh, nhiễu loạn ta Bắc phe thế lực, khiến cho ta chỉ có thể phái ra vài tên tâm phúc trước đi trợ giúp đại ca. Bất quá thiên hữu đại ca, để cho đại ca rốt cuộc bày thoát kiếp khó khăn làm phức tạp. Nếu không, ta thật không biết nên thế nào đối mặt Cảnh Phong. Bắc Phương Tiên Đế Trần Yên kích động nói. Đi đại ca, trong chúng ta nói, ta muốn hào hào cấp đại ca mời khách từ phương xa đến dùng cơm. Bắc Phương Tiên Đế hưng phấn mà nói. Tốt, ta cũng muốn biết những năm này, thiên chi giới đến cùng đã xảy ra những thứ kia đại sự. Nói xong, Đông Phương Tiên Đế vỗ nhiều cùng Trần Yên Tiên Đế sóng vai hướng Tưng Trần Cung hậu điện đi tới. Mà Cảnh Phong cùng Kim Sĩ Đại Bàng, Sáu Như Tiên Đế đám người thật chặt đi theo sau. Tưng Trần Cung hậu điện, trên yến tiệc, đại ca, những năm này ngươi thật bị vây ở lôi tâm giới. Trần Yên Tiên Đế dò hỏi. Không sai, năm đó ta bị phần thiên bị thương nặng, bất đắc dĩ xông vào lôi tâm giới, nhưng lại bị lôi tâm giới bên ngoài cường đại cuồng lôi kích thành trọng thương. Bất đắc dĩ chúng ta ẩn thân với lôi tâm giới một tinh cầu nhỏ chữa thương. Đông Phương Tiên Đế vũ nhiều đem mình ở lôi tâm giới trải qua cấp Trần Yên Tiên Đế nói. Lôi tâm giới cao thủ quả nhiên lợi hại, không hổ là tiên ma lưỡng giới cấm địa. Nghe xong Mưa Nhiều Tiên Đế từng nói, Trần Yên Tiên Đế đám người bị lôi tâm giới cường hãn lực công kích chỗ chấn động. Cảnh Phong, người rốt cuộc là như thế nào đem phụ vương của ngươi, mẫu hậu cứu ra, chẳng lẽ lôi tâm giới cao thủ không có ngăn trở ngươi sao? Trần Yên Tiên Đế dò hỏi. Ha ha, ta tiến đến lôi tâm giới, giả mạo lôi tâm giới cao thủ đem lôi tâm giới quấy rối cái long trời lỡ đất, để cho lôi tâm giới lớn nhất hai gia tộc lôi ra cùng tâm nhà ác đấu. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười đem mình đi vào lôi tâm giới chuyện phát sinh cấp mọi người nói. Ngay cho tới bây giờ lôi tâm giới thế lực lớn nhất của Bạch gia gia chủ dĩ nhiên là Cảnh Phong tại lôi tâm giới thu đồ đệ. Trần Yên Tiên Đế cảm khái nói, đại ca, người có một đứa con trai tốt a hát. Cảnh Phong sau này tiền đồ bất khả hạn lượng a hát. Ha ha, đúng a, có con như thế, ta cũng vậy rất an ủi a hát. Đông Phương Tiên Đế vũ nhiều vẻ mặt nụ cười nói. Trần Yên Tiên Đế, ngã ly mở mấy năm này, thiên chi giới xảy ra đại sự gì sao? Cảnh Phong dò hỏi. Người rời đi mấy năm này, thiên chi giới quả thật đã xảy ra vài năm đại sự. Náo động nhất một sự kiện chính là, phần thiên dễ dàng vượt qua thần kiếp, hôm nay đã là thần nhân thân thể rồi. Trần Yên Tiên Đế đem thiên chi giới cái này trăm năm chuyện phát sinh cấp Cảnh Phong mấy người nói. Phần thiên vượt qua thần giới rồi hả? Vậy hắn phi thăng sao? Cảnh Phong tâm trung máy động, dò hỏi. Không có, ta cũng không biết vì cái gì. Phần thiên một mực không có phi thăng, nhưng vượt qua thần kiếp phần thiên một mực đứng ở hắn ngọn lửa cung, một mực không hề rời đi qua, điều này khiến người ta rất thập phần khó hiểu. Trần Yên Tiên Đế nói. Thời gian càng lâu, càng có khả năng có nặng đại âm mưu tồn tại. Chúng ta nhất định phải coi chừng. Cảnh Phong suy nghĩ một biết nói. Đúng rồi, Trần Yên Tiên Đế, chẳng biết các ngươi Bắc phe thế lực xảy ra đại sự gì. Vì cái gì ranh giới không ít tiểu tinh cầu cũng biến thành từng khỏa tử tinh. Muốn đáo tự mấy thấy một màn, Cảnh Phong bất hiểu rõ mà hỏi. Ai, ta cũng vậy vì cái này phát sầu đâu này. Chẳng biết cho tới bây giờ trong tới 5 tên tu luyện độc hệ pháp quyết lục cấp tiên đế. Không ngừng tàn sát ta Bắc phe thế lực tiểu tông phái, huyên náo ta Bắc phương thế lực phạm vi lòng người bàng hoàng. Trần Yên Tiên Đế thở dài một tiếng, đem mình điều tra ra chuyện của cấp Cảnh Phong đảng người nói. Trần Yên Tiên Đế, ngươi yên tâm đi, chuyện này giao cho ta tới giúp ngươi giải quyết chuyện này. Cảnh Phong tự tin tràn đầy nói. Thật tốt quá Cảnh Phong, cho ngươi xuất mã ta cũng yên lòng. Trần Yên Tiên Đế mừng rỡ nói. Tới đại ca, Cảnh Phong. Chúng ta không nói chuyện phiền lòng, ta mời các ngươi một ly. Trần Yên Tiên Đế thấy Cảnh Phong trở về, nghe được Cảnh Phong nguyện ý vi tự mấy xuất thủ giải quyết độc đế làm phức tạp sự tình, thở dài một hơi, mừng rỡ bưng ly rượu lên nói. Bầu không khí ngột ngạt cũng bởi vì Cảnh Phong một câu, rốt cuộc tan thành mây khói, mọi người thoải mái chè chén lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.